Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Tuyết Nhung. Và đã từ lâu rồi thì hôm nay Tuyết Nhung mới có một câu chuyện gửi về cho kênh. Với một lối văn rất là mộc mạc, gần gũi, sử dụng những ngôn từ bình dị giống như là một cách kể chuyện cho chúng ta nghe. Tuyết Nhung, mỗi tác phẩm của cô đều đem lại cho chúng ta những điều bất ngờ cũng như những cảm xúc rất là thú vị khi nghe chuyện. Bên cạnh đó có những câu văn có sự châm biếm, hài hước. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ được diễn ra như thế nào thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Mẹ ơi, còn có 2 tuần nữa là con nhập học rồi. Thế mẹ không tính cho con về quê chơi với bà sao mẹ? Khải hỏi mẹ, vì mẹ anh đã hứa cho Khải sẽ về quê chơi vào năm nay. Được rồi, 2 hôm nữa thì gia đình ta sẽ về thăm bà. Bà vừa đáp vừa tiếp tục công việc trong nhà, rồi cũng sắp xếp đồ chuẩn bị để về quê. Khải xin mẹ qua nhà bạn chơi. Cậu dắt chiếc xe đạp mà chạy qua nhà thằng bạn. Trên đường đi không quên mua 2 ly trà sữa mang đến nhà thằng bạn Nhâm Nhi. Mày sắp được mẹ cho về quê chơi thật á? Nam hỏi rồi hút mạnh miếng chân châu mà nhìn Khải. Mẹ tao đã hứa với tao từ đầu năm học rồi mà. Nam lại ngập ngừng rồi nói. Tao chỉ sợ, tao nghe người ta nói ở dưới quê hay có ma lắm. Khải ngạc nhiên khi tự nhiên ngày hôm nay thằng bạn mình lại nói đến chuyện hết sức tâm linh như vậy. Ngày xưa thôi mày ơi, chứ bây giờ người ta sống đông đúc ma quỷ nó không dám lộng hành đâu. Nam đặt ly trà sữa xuống bàn rồi nói tiếp. Ai chứ, cậu ta mới về quê vào mấy hôm trước. Cậu kể ban đêm đi nhậu về một mình, thấy có người con gái mặc cái áo trắng đứng đó. Cậu cũng có cái suy nghĩ giống mày. Nghĩ là em nào xinh đẹp nên đi đến định làm quen, biết đâu lấy được vợ đẹp chả có lẽ. Gió đêm trên cánh đồng đang thơm ngát mùi cỏ non, bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Từng đợt gió cứ thế mà thổi ập đến, làm cho người cậu cảm giác ớn lạnh, mà nghĩ chả lẽ mình bị trúng gió hay gì. Nhưng cái bản tính hám gái nó gạt bay đi mệt mỏi, nên người cậu ấy vẫn bước lại phía cô gái. Mà nó lạ lắm, nó lạ đến đáng sợ, mà người cậu này không nghĩ đến khi ấy. Khoảng cách nhìn gần như thế, mà người cậu đi đến nỗi 2 cái chân nó mỏi nhừ, mà vẫn không thể tới được phía cô gái. Dưới cái ánh trăng sáng ấy, cô gái có mái tóc dài vẫn đứng đó, vẫn cái áo trắng ôm sát người cô gái xinh đẹp ấy vẫn đứng yên đấy. Thế mà người cậu cứ đi mãi mà không tới. Người cậu chỉ đành dừng lại mà lau đi mồ hôi trên trán, vì lúc này cậu mới chợt nhận ra có điều khác thường, và người con gái đứng trước mặt mình không phải là con người, mà là... Cậu ta biết nếu cứ bước đi thì sẽ mãi mãi đi tiếp mà cũng chả biết là đi đâu. Nên người cậu mới có ý nghĩ là xoay người ra phía sau để xem, không tiến được thì ta lùi. Nhưng khi người cậu xoay ra sau thì càng kinh ngạc hơn, vì đằng sau chỉ là một màu tối đen, đen thui ma mị, không hề nhìn thấy gì, cứ y như là căn phòng nhỏ bị cúp điện rồi. Thôi bỏ mẹ. Người cậu thốt lên rồi bắt đầu tìm cách. Cái thứ tâm linh ấy nó không muốn hại người cậu ngay, chỉ là nãy giờ nó dắt đi lòng vòng theo nó mà thôi. Cậu chợt nhớ, cái tháng này là tháng cô hồn, đáng lẽ mình phải cẩn thận hơn mà đi cùng ai đó về nhà. Rồi không biết phải tính thế nào đây nữa. Cậu ta chợt nhớ ra lời dặn của những người lớn tuổi mà nhanh chóng tiểu ra mà bôi lên mặt lên người. Mặc dù mùi có khó chịu, nhưng trong tình huống này thì mình phải hết sức bình tĩnh. Cậu ta còn kỹ lưỡng hơn, mặc dù hơi dơ bẩn nhưng vẫn cố vẩy cả nước tiểu xung quanh mà trấn tĩnh lại mình một chút. Sau khi đã dùng cách các cụ mách thì cậu ta nhìn phía trước không còn thấy người con gái ấy đâu, mà là thấy mình đang đứng trước cái cây xoài to lắm. Cậu ta ngạc nhiên nhưng không hề hiểu ra là tại sao mình lại đứng trước cái cây này. Rõ ràng là mình đang trên đường về nhà mà. Cậu ở tỉnh rồi thì vào đây uống miếng nước rồi về. Một ông cụ bước đến mà kéo tay người cậu, ra hiệu cho người cậu là vào trong hiên nhà ngồi uống trà với ông. Ông ta đưa cho cậu một can nước để rửa mặt rồi nói. Tôi đang ngồi uống trà, thấy cậu từ đâu đi đến chỗ gốc cây xoài. Nghĩ là cậu làm bậy Định gọi cậu thì cậu lại đi vòng quanh cây xoài cả hơn chục lần mà tôi gọi không được. Người cậu ngạc nhiên hỏi lại. Thật sao bác? Cháu cứ đi quanh gốc cây xoài sao? Rồi cậu ấy kể lại mọi chuyện cho ông cụ nghe. Ông cụ thấy thương cảm cho cậu, nhưng cũng bảo đây là một bài học cho những thanh niên ế vợ. Không phải gặp ai cũng đến hốt đâu. Ông cụ nhấp ngụm trà rồi bảo tiếp. Lúc ấy tôi không thể nhắc cậu được, không thể xen vào chuyện của người coi âm được. Nhưng chắc chắn cô gái mà ấy không hại gì cậu, chỉ là muốn trêu tức cậu mà thôi. Cậu cũng giỏi, biết giải vây cho mình trong lúc cấp bách. Người cậu suy nghĩ mà hỏi ông cụ. Vậy là bác biết người con gái ấy sao? Vẻ mặt ông cụ thoáng buồn mà kể. Nó là con gái út của tôi đấy. Năm 17 tuổi nó yêu một thằng sở khanh trên phố về quê chơi. Rồi thằng ấy lừa tình con bé. Con bé nó buồn lắm, không ăn không nói gì mấy ngày. Hôm ấy tôi cũng có la rầy nó. Nó buồn rồi trong lúc leo lên hái xoài cho tôi mang bán. Chắc là cảm xúc nó buồn nên trượt chân mà té bể đầu dưới gốc cây xoài. Từ ngày ấy thì cây xoài nhà tôi không có quả nữa. Đến nay cả hơn chục năm rồi. Nhiều người khuyên tôi đốn cây xoài đi nhưng tôi không muốn đốn. Vì tôi biết linh hồn con gái tôi vẫn còn trú ngụ ở cây xoài ấy. Xin lỗi cậu vì chắc nó thấy cậu ở xa về nên trêu cậu đấy. Nó cũng không hại ai nguy hiểm đến tính mạng đâu. Người cậu nghe đầu đuôi sự việc thì cũng không quá bực tức hay giận gì cả. Nên cũng vào thắp cho cô gái nén nhang rồi xin phép ra về. Khải trợn mắt hỏi Nam. Thế cái bà ma ấy không làm gì hại cậu mày thật hả? Nam gật đầu. Cậu tao nói là cậu tao tin chắc cái lần về xe khách, chính cô gái ấy đã cứu cậu tao một mạng đấy. Khải khá là tò mò. Là sao? Mày kể đi. Chuyện là đêm hôm ấy, người nhà đưa cậu ra chợ xã để đón xe về. Nhưng khi vừa chuẩn bị lên xe thì cậu thấy rõ ràng trên xe khách, ở dưới giường cuối có một mái tóc xõa dài và cái áo trắng đang ngồi ấy mà nhìn ra ngoài cửa kính xe. Ánh đèn xe chưa mở hết nên hơi tối, nhưng người cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái ấy. Vì hôm ấy, cậu ấy đã thắp nhang cho cô gái ấy nên cũng biết mặt cô. Khuôn mặt ấy chỉ là bây giờ đã trắng bệch đi và đôi môi tím tái, làm cho cậu có phần sợ. Nhưng cô ta nhìn cậu và lắc lắc đầu, dường như muốn nói một điều gì đó. Mọi người bắt đầu lên xe và người nhà cũng giục cậu lên xe. Nhưng dường như cậu hiểu mà bảo là thấy mệt nên người nhà lại đành chở cậu về để tối mai đi. Sáng hôm sau trên truyền hình đưa tin chuyến xe khách tối hôm qua tài xế đã mất lái mà lao vào xe khác. Có người chết, có người bị thương rất nặng. Mọi người ở quê nhà đều mừng cho cậu vì hôm qua cậu đã không đi chuyến xe ấy. Không phải là tao muốn giữ mày ở lại với tao, nhưng mà mày nhất định phải cẩn thận. Tháng này ban đêm mày đừng có ra đường nhé. Thằng bạn khuyên Khải chân thành rồi lại sở khanh. Mày mà bị ma bắt là tao ở đây tán cục con bồ của mày cho xem. Cái thằng cún này. Khải và Nam lại tiếp tục đùa giỡn rồi lại nói sang chuyện khác cho đến lúc về nhà. Ngày lên xe về quê, tâm trạng của Khải cảm thấy phấn khởi lắm. Khải chỉ suy nghĩ một điều là không biết mình đi hơn một tuần thì ở nhà người yêu mình có chung thủy với mình không? Hay là lại được thằng khác chở đi uống trà sữa thì lại khổ? Đi một ngày rồi cũng đến, bà ngoại vẫn còn khỏe lắm. Bà ở nhà lo công việc nhà cho cậu mợ đi làm công ty. Thấy Khải về chơi thì thằng Minh nó vui lắm. Nó là em họ của Khải, là con của cậu mợ. Năm nay nó cũng lên lớp 10, bằng tuổi với Khải. Thế là hai thằng xù xì to nhỏ mà kéo vào phòng để nó chạy bo, chạy bộ gì mà bà nó cũng phải bó tay. Đi qua nhà các bác thôi con. Bố mẹ Khải xách túi đồ lỉnh kỉnh mà cùng nhau lái xe qua nhà bác. Mẹ, mẹ để con chở cho. Mẹ Khải nói. Anh đấy, đủ tuổi đi rồi tôi mua xe cho. Xuống sau ngồi để tôi chở. Khải đành ra sau để cho mẹ chở đi. Không biết có phải ám ảnh hay không mà vừa đi được một đoạn, Khải nhìn thấy trước sân nhà kia có một cây xoài to lắm, làm Khải lại nhớ đến chuyện người cậu của thằng bạn mà rùng mình vài cái. Chạy ngang qua quán bán chè đầu ngõ, Khải để ý có một cô em gái xinh đẹp. Đang phụ mẹ dọn bàn thì mắt sáng rực lên, quên mất là mình đã có người yêu ở phố. Cô gái ấy cũng vô tình nhìn thấy Khải và cảm thấy lạ lạ, nên quay sang hỏi mẹ. Mẹ, Xóm mình có ai từ nơi khác về à? Mẹ cô gái đáp. Ờ, nhà bà cụ Đồng mới có vợ chồng và cháu ngoại về. Mày à, mới thấy hả con? Mà mẹ bảo mày à, mang bánh qua biếu bà Đồng mày mang chưa? Cô gái độ chừng tuổi 15, có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lắc đầu trả lời mẹ. Thằng Minh nó gặp là cứ chọc con hoài, nên con chả muốn thấy mặt nó đâu. Mẹ cô gái nhìn con gái cười mà đáp. Con gái lớn lên thì phải lấy chồng chứ. Gái lớn, trai nó có chọc, quan trọng là mình đừng vì những lời ong bướm mà xiêu lòng nha con. Cô con gái gật đầu để trả lời. Mẹ, để sáng mai con qua biếu bà. Hai mẹ con tiếp tục dọn dẹp quán chè và cơm nước. Cô con gái trong lúc nấu cơm bỗng nhớ đến ánh mắt của Khải mà khẽ mỉm cười. Đây có lẽ là người con trai đầu tiên làm cô suy nghĩ nhiều như vậy. Đi qua nhà bác là anh trai của bố Khải thì cũng đến chiều tà rồi, nên bác gái và mẹ Khải bắt tay chuẩn bị bữa tối mà ăn. Sau khi dùng bữa xong thì bác trai có đề nghị gia đình Khải ở lại ngủ, sáng mai hắn về. Trời cũng đã tối, cái xe cũ nhà bà ngoại không có đèn, nên bố Khải cũng đồng ý ở lại nhà bác. Chỉ có Khải là chán vì nhà bác trai không có con cháu, nên Khải không có ai chơi cùng. Còn bác đi lên phố làm ăn, lấy vợ, cưới chồng trên đó. Hè rồi cũng dẫn các cháu về, nhưng rồi lại đi, nên quay đi quẩn lại, cũng chỉ có mỗi hai bác, cũng buồn. Ngồi trước bộ bàn ghế cũ để trước sân nhà, gió đồng thổi vào từng cơn man mát, làm cho con người ta cũng thấy thoải mái. Chứ nói thật, trên cái thành phố đông nghẹt toàn nhà toàn cửa thế kia, thì làm sao có thể tận hưởng cuộc sống yên bình thế này chứ? Bố mẹ và hai bác đang ngồi uống chè mà nói chuyện, còn Khải thì cũng đành ngồi ấy, mà tay ôm cái điện thoại, lướt top top, thả tim cho xong chứ biết làm gì. Nhưng rồi câu nói của bác trai làm Khải chú ý, mà tay lướt, mắt nhìn bác. Hôm qua mẹ về đấy chú. Câu nói của bác trai nó không hề bình thường tí nào cả, vì cả ông bà nội đều đã mất. Và nếu như bác trai nói bà nội về thì có nghĩa là... Mẹ có dặn dò gì không anh? Bố Khải hỏi anh trai và vẻ mặt mẹ Khải cũng khá tò mò nhìn bác trai. Bác trai thở dài sườn sượt, nhìn qua Khải, làm cho tim Khải có chút đập mạnh như kiểu hồi hộp lắm, vì sự tò mò nó lên đến đỉnh điểm rồi. Bác thở dài rồi chậm chậm nói. Mẹ bảo là chúng mày phải bảo vệ thằng cu Khải. Mọi ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía bác, bố Khải còn hốt hoảng mà thốt lên một tiếng rõ to. Khải thì chỉ biết đơ người, dường như chưa hiểu rõ điều gì, nhưng Khải vẫn lờ mờ đoán được sẽ là điều kinh khủng xảy đến với mình, nên bà nội mới về mà nhắc nhở như thế. Rồi mẹ còn nói gì nữa không anh chị? Mẹ Khải lo lắng, hỏi thay cho bố Khải. Chị dâu đáp. Mẹ chỉ nói vậy rồi dần biến mất chứ không có nói gì nữa. Anh nhà có ra khấn vái thắp nhang xin mẹ nói rõ và giúp đỡ cháu nó, nhưng mẹ vẫn không về báo mộng tí mà. Hai bố mẹ Khải nhìn nhau mà chỉ biết thở dài. Khải thấy dường như mọi chuyện nó nghiêm trọng lắm hay sao ấy, nên cũng hỏi mẹ. Mẹ ơi, bộ con sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm lắm sao? Mẹ Khải xoa đầu Khải mà bảo. Mẹ cũng không rõ nữa, vì bà nội không có nhắc. Thôi, trong mọi việc con cứ cẩn thận vậy, mẹ mong sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Bố Khải nhìn anh chị mà nhắc lại chuyện xưa. Ngày ấy, mẹ về báo tin rằng cháu nhà bác cũng cần được bảo vệ phải không? Nghe lời nói nhắc lại của bố Khải mà nét mặt của anh chị khẽ buồn. Chuyện đó đã 20 năm rồi mà vẫn khắc sâu vào tận trong đáy lòng và nước mắt nó cứ tuôn rơi khi nghĩ đến. Bác trai trả lời. Hôm ấy anh đang thiêu thiêu ngủ thì nghe cánh cửa nhà nó kêu cót két. Anh mới ngó ra xem thì thấy mẹ mình bước vào. Bà vẫn mặc cái áo hoa bông màu tím cùng quần vải lụa màu đen cũ ấy mà bước vào trong nhà. Bà nội nhìn tất cả mọi thứ trong nhà rồi lắc đầu, thở dài thườn thượt. Nhà này sắp có tang sự rồi. Ông Vĩ lúc này đang nằm cùng vợ con trên chiếc giường thì mới ngồi bật dậy mà trợn mắt. Mẹ nói gì thế? Có tang sự sao? Ai mất? Mẹ ông gật gật đầu rồi chỉ về phía bên trong phòng ngủ, nơi con bé Lâm đang ngủ bên trong mà nói. Số nó đã tận thì đừng đau lòng quá các con ơi. Nó về sớm để theo ông bà, chăm lo cho ông bà dưới đó. Ông Vĩ nghe đến đây thì khóc nức nở. Mẹ, mẹ không thể cứu nó được hay sao? Nó mới có 7 tuổi, còn cả tương lai tươi đẹp phía trước kia mà. Bà cụ là mẹ cũng là bà nội, nhưng cũng chỉ đành lắc đầu mà chậm chậm bước ra ngoài cánh cửa, mặc cho người con trai cả là ông Vĩ đang đứng khóc mà gọi mẹ cần một sự cứu giúp lấy con gái mình. Còn mọi chuyện ra sao thì chính Khải cũng đã biết. Chị Lâm sau ấy 1 tháng thì mất. Chị bị trượt chân ngã xuống cái ao sau nhà mà mất. Cái ao ấy cho đến nay nhà bác Vĩ cũng không dùng đến, không lắp đi và cũng không chú ý đến nó nữa. Mặc kệ cỏ rạ tùm, mặc cây cối to cao, nhưng nhà bác vẫn cứ mặc kệ nó. Vì có lần bác gái đã kể, ngày ấy sau khi chị Lâm mất được một thời gian cũng độ nửa năm, thì bác có đi ra sau nhà cắt cỏ cho bò ăn. Lúc ấy trời cũng đã nhá nhem tối vì hai bác đi làm về muộn. Bác gái bảo là thấy rất rõ chị Lâm đang đứng trong bụi cây cỏ dại mà mình mày ướt sũng. Chị đứng đó nhìn mẹ mình và mẹ chị cũng đứng đó nhìn chị. Chỉ là âm dương cách biệt, chỉ là sự thật chị Lâm đã chết. Bác còn bảo là đêm hôm ấy chị có về trong giấc mơ. Chị Lâm nhìn mẹ mà khóc nức nở, miệng lắp bắp. Mẹ, mẹ ơi, con lạnh lắm. Mẹ đốt thêm quần áo gửi xuống cho con. Với các cụ bảo là ngày rằm, muốn về ở nhà thăm con cháu một lần nữa. Các cụ sẽ không về nữa, con sẽ theo các cụ. Nên mẹ làm cơm thịnh soạn cúng cho các cụ nhé. Mẹ đừng buồn, rồi em con sẽ đến gặp mẹ sớm thôi. Em con sắp đầu thai vào nhà mình rồi. Bác gái chưa kịp nói thì chị Lâm đã biến mất. Bác choàng tỉnh thì nhận ra chiếc gối đã ướt đẫm và hai mắt bác lúc này đã sưng húp lên vì khóc. Bác vội nói với bác trai mà chuẩn bị cúng các cụ và đốt thêm quần áo cho con gái. Kể từ ngày ấy không có ai hiện về cả. Đến hôm qua thì mẹ lại về nên anh rất lo. Chú em mày phải hết sức cẩn thận. Bảo thằng Khải phải cẩn thận. Anh nghĩ là sẽ không nguy kịch đến tính mạng, nhưng vì có chuyện gì đó mẹ mới nói như thế. Bác Vĩ nói rồi nhìn sang chỗ của Khải đang xoe mắt nhìn bác. Em biết rồi, chắc sẽ không sao đâu anh. Bố Khải đáp cho mọi người yên tâm, nhưng thật ra trong lòng ông lúc này cũng rất rối. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng uống chút cà phê, thì gia đình Khải cũng xin phép về lại nhà bà ngoại. Hôm nay là chủ nhật, nên là cậu mợ cũng nghỉ làm mà ở nhà với anh chị và cháu lâu lâu mới về. Khải gặp Minh thì như cá gặp nước, mà lại tiếp tục hò nhau vào phòng mà chơi điện thoại. Mãi chơi nên Khải cũng quên luôn cái việc mà cả đêm qua không ngủ được, suy nghĩ miên man. Dạ, cháu sang bà để biếu bà mấy cái bánh ạ. Mẹ cháu tự nướng lên là ngon lắm ạ. Tiếng của cô bé làm Khải và Minh trong phòng nhao nhao nhìn ra. Cô bé ấy tên là gì vậy Minh? Khải nhớ đến cô bé ngoài quán chè đầu ngõ rất xinh nên hỏi Minh. Minh cười sờ khanh mà đáp. Là vợ tương lai em đấy. Khải vỗ nhẹ nhẹ vào mặt nó. Mày bớt mơ tưởng. Minh cười lớn rồi đáp trả. Nó tên Duyên, nhà đầu ngõ bán chè ngon cực. Trên trường em với đám bạn hay tán nó mà không đổ. Chưa thằng nào tán nó đổ cả. Khải trợn mắt mà kinh ngạc. Thật sao? Nó trâu bò vậy sao? Minh gật đầu, tỏ vẻ là Duyên rất lì nên không tán được. Nhưng Minh lại nói thêm làm Khải lưỡng lự. Em nghe nói là hồi nhỏ nó bị ma nhập nên giờ tính nó như vậy á. Lạnh nhạt kinh khủng với con trai nên có nhiều thằng bảo nó bị theo hay là nhập gì đó. Nên vong nó không cho quen ai hết. Em nghĩ cũng khổ thân nó. Lại là chuyện liên quan đến tâm linh. Khải lại thở dài mà không biết vì sao mình lại có thể gặp nhiều chuyện tâm linh như thế. Bà ngoại Khải là bà Hào nhận lấy bánh mà vui vẻ nói. Rồi rồi, bà cảm ơn mẹ con cháu nhiều nhé. Bánh ngon lắm. Bà đã được mẹ cháu biếu một lần rồi. Thế dạo này hai mẹ con cháu buôn bán thế nào? Con bé Duyên mỉm cười mà đáp. Trời nắng nên cũng nhiều người ăn chè lắm bà. Nên mẹ con cháu cũng bán được lắm. Thôi, cháu xin phép về cơm nước. Nào cháu lại qua bà chơi ạ. Bà Hào cười hiền mà nói lời cảm ơn mẹ con Duyên. À, mà khoan đã, để bà bảo thằng Minh nó cắt cho hai mẹ con mấy trái bưởi. Minh, Minh à, cắt cho bà mấy trái bưởi. Minh và Khải bước ra. Duyên nhìn Khải mà khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ hồng. Tim cô bé đập mạnh mà mặt hơi cúi xuống e thẹn. Cắt mấy trái hả bà? Thằng Minh hỏi mà làm cho bà nội mình ngại ngại. Bà ra hiệu cho Minh đi cắt. Minh hiểu ý bà nên ra cây cùng Khải chọn quả đã già mà cắt cho Duyên. Cây bưởi này là của ông ngoại Khải trồng đã rất lâu rồi. Quả rất nhiều. Bà ngoại cứ biếu cho mỗi người mấy quả. Mà ngặt nỗi đa số họ trồng rất nhiều nên cách nhau mấy nhà là có rồi. Nên một phát thằng Minh nó cắt được 6 đến 7 quả bỏ vào bao cho Duyên. Duyên biết bà cho nên không từ chối mà định bác về. Nhìn cái tướng con bé đang cố ôm cái bao to khệ lệ, làm bà Hào chép miệng. Minh, Minh à, mang về nhà giúp bé Duyên đi con. Minh có vẻ không muốn mang nên lựa lời từ chối. Con đau bụng rồi bà ơi. Mà cái dáng con Duyên nó to bằng con, mà làm sao nó không xách được cái bao về. Bà Hào cùng cậu mợ đều quát mắng, làm Minh cười lên hăng hái mà chạy vào trong phòng. Con mang về được mà, con xin phép mọi người con về ạ. Con bé Duyên nói lí nhí trong miệng mà nhấc cái bao lên vai. Để đấy, Khải mang về cho. Khải cầm lấy cái bao bỏ lên vai rồi xin phép mọi người mà mang giúp về cho Duyên. Mọi người cũng dặn Khải cẩn thận mà giúp Duyên mang về nhà. Trên đoạn đường đi, Khải cứ thế mà vác cái bao bưởi đi. Duyên thì cũng chỉ đi phía sau mà không nói gì. Mẹ của Duyên thấy có người vác giúp con gái về nhà thì cảm ơn rối rít, rồi còn giữ Khải ở lại mà làm cho một ly chè thập cẩm. Hỏi Khải về cuộc sống, gia đình trên phố, hỏi về tình hình học tập của Khải, rồi còn dặn hôm nào rảnh cứ qua cô, làm chè cho ăn. Duyên thì cứ rú rú trong bếp kiếm cớ nấu cơm mà không ra ngoài, nhưng vẫn còn len lén nhìn ra ngoài nơi mẹ và Khải đang nói chuyện với nhau. Duyên khẽ cười và rồi mặt lại ửng hồng, rồi lại tiếp tục luộc nồi rau muống. Sau bữa ăn tối thì thằng Minh xù xì với Khải. Anh Khải, đi làm vài ván bài với mấy thằng trong xóm không? Khải nghe thấy cũng hứng thú, vì sống từ nhỏ ở trên phố thì thường chơi trên điện thoại hay chỉ qua nhà thằng bạn chơi, nên cũng khá hứng thú mà đồng ý ngay. Kể đến thằng bạn thì Khải mới nhớ, mấy nay nhắn tin kể về con bé Duyên mà thằng bạn nó bảo sẽ tán thẳng người yêu của Khải trên phố, để lại con bé Duyên cho Khải. Khải cũng mặc kệ nó, tới đâu hay tới đó. 7 giờ, hai thằng chỉ được xách cái xe đạp ra mà đạp đến quán đầu xóm mà chơi. Mấy thằng nghe thằng Minh nói là anh họ nó ở phố xuống cũng rất hòa đồng mà kéo Khải chơi cùng. Mấy thằng cùng nhau lập sòng mà vui vẻ tới tối muộn mới nghỉ. Bố mẹ Khải thấy 9 giờ rồi mà con trai chưa về thì cũng lo lắng cho con lắm, vì hôm bà nội dặn dò nên phải cẩn thận. Thôi, đừng có lo lắng, thằng Minh trước 10 giờ là nó có mặt ở nhà rồi. Bà cụ Hào thấy hai vợ chồng nhà anh Hậu lo lắng cho con trai chưa về thì cũng trấn an được một vài câu. Người con gái cả của bà liền đáp. Ôi giời ơi, mọi chuyện nó không như mẹ suy nghĩ đâu, vợ chồng chúng con lo lắm. Và rồi chị Hầu kể lại câu chuyện cho bà cụ Hào nghe. Bà cụ Hào nghe xong thì nét mặt cũng trở nên lo lắng, nhưng rồi bà cũng tự trấn an mình và hai con. Theo mẹ nghĩ thì trong lời nói của chị Xui, chắc có lẽ không có gì quá nghiêm trọng đâu. Ngày trước thằng Minh nó còn nhỏ, độ chừng 6-7 tuổi, nó bảo tối ngủ nhìn ra cửa còn thấy cả đầu trâu mặt ngựa đứng lấp ló ngoài cửa cơ mà. Mà theo ông bà mắc lại thì chỉ có người sắp chết mới nhìn thấy được đầu trâu mặt ngựa. Nhưng thằng Minh nó vẫn thấy đấy. Thế là mợ nhà mình phải đem nó lên chùa mà hỏi sư thầy. Sư thầy cũng khuyên là không phải lo lắng nhiều. Đôi khi đầu trâu mặt ngựa chỉ là bản tính thích trêu chọc con nít mà thôi. Anh Hậu cắt ngang lời mẹ. Thế dạo đấy thằng cô Minh có lần nào gặp tai nạn hay chết hụt không hả mẹ? Bà cụ Hào lắc đầu. Không có, nó vẫn sống khỏe mạnh đến giờ. Hai đứa đừng có quá lo lắng, ngủ đi. Nói rồi, bà cụ Hào bước vào trong nhà. Bà tiến đến bàn thờ tổ tiên thắp nén nhang như thường ngày bà vẫn làm. Nhưng hôm nay, bà lại đặc biệt mà quay sang di ảnh của người chồng quá cố mà khấn. Ông ơi, ông sống khôn thác thiêng, ông về phù hộ bảo vệ cháu nó ông nhé. Thằng Minh còng lưng, ghì chân và đạp chiếc xe đạp cũ đèo anh Khải về. Vì đường đã tối nên chỉ có thằng Minh nó rành đường mà cố đạp trên con đường tối, nhưng cũng thấy mờ mờ vì ánh trăng soi sáng. Đạp ngang qua cái quán chè đầu ngõ thì Khải thấy hai mẹ con nhà Duyên đang kéo cửa để đi nghỉ. Khải nhớ lại mà hỏi. Ê, Minh, chuyện con bé Duyên nó bị mai nhập là thế nào mày? Thằng Minh rùng mình mà đáp. Đậu phộng, giờ này hết chuyện anh hỏi rồi sao? Về nhà em kể cho. Khải cười khúc khích mà biết là thằng em họ mình nó đang sợ nên cũng không nói gì mà ngồi yên sau xe để nó trở về. Về đến nhà thì mẹ vẫn chưa ngủ mà đợi Khải trước sân. Mẹ không la mắng, chỉ là nhắc nhở ban đêm nên ít đi chơi lại. Chỉ là tốt cho Khải mà thôi. Minh, Minh, mày kể tao nghe chuyện con Duyên đi. Thằng Minh đang cuốn tròn cái chăn thì lúc lắc cái đầu mà đáp. Anh kết con bé đó chứ gì? Ok anh trai, mai em qua nói nó. Khải lao vào mà động thủ, bắt nó phải kể bằng được câu chuyện của con Duyên thì mới thôi. Thằng Minh buồn ngủ nhưng vẫn cố kể qua loa. Chuyện là bà mẹ con Duyên mua ngôi nhà ấy có ma. Con Duyên bị nó nhập rồi lại theo, nên từ nhỏ nó không chơi với ai cả. Lớn lên thì có kết bạn với một vài đứa con gái, nhưng với con trai thì chúng nó đồn dường như thế lực nào ấy âm u ngăn cấm, làm cho con bé nó gặp thằng nào cũng cáu gắt cả. Riết rồi, cái bài toán khó nhất là rủ được nó đi ăn kem, chả có cái thằng khỉ khô nào giải được. Khải nghe câu chuyện của Minh có gì đó lạ lắm. Chả lẽ cái vòng ám con Duyên là vong nam hay sao? Cái vòng nó thích con Duyên nên không cho con Duyên quen ai hay sao trời? Đang định hỏi thêm để biết thêm chi tiết thì quay sang bên thằng Minh, thấy nó đã thở đều đều mà ngáy dần dần, nên Khải cũng thôi nhắn tin trò chuyện kể lại với thằng bạn thân trên phố. Sáng hôm sau, hai thằng được bà cụ Hào rủ đi chợ, chủ yếu là bà Thương muốn dắt hai đứa ra chợ ăn phở. Lúc về thì bà cụ Hào đề nghị vào quán chè đầu ngõ mà làm vài cốc rồi về. Ơ kìa cụ, hôm nay lại ghé nhà con ăn chè, lại còn dắt theo hai cháu nữa. Chắc là phải có chuyện gì vui hay sao chứ cụ? Bà cụ Hào gật đầu rồi gọi ba ly chè thập cẩm và mấy cái bánh cho hai đứa ăn. Thằng Minh thắc mắc hỏi. Bà ơi, thế có chuyện gì mà nay bà vui thế? Bà cụ Hào cười rồi nhìn qua Khải mà bảo. Tối qua ông về báo là về việc của cháu. Cháu cứ yên tâm không có chuyện gì nguy hiểm đâu. Nên sáng nay bố mẹ cháu qua thắp hương khấn vái bà nội cháu rồi. Bà nghe ông nói mà cũng mừng. Thằng Minh gật đầu mà cũng thấy đó là chuyện vui nên nói. Thế là tối nay anh Khải bao bọn em chầu trà sữa ấy nha. Khải gật đầu rồi cười vui vẻ. Ánh mắt chợt đưa đến chỗ người đang bưng khay chè ra. Đó là Duyên. Cháu chào bà. Nay bà đến ăn chè à? Duyên thân thiết mà chào bà cụ Hào. Bà cũng gật đầu cười tươi, trả lời qua lại với con bé. Thấy con bé Duyên nó cứ đứng mãi nên bà cụ mới kéo tay nó xuống ngồi mà bảo. Bé Duyên năm nay cũng đã 15 tuổi rồi, thế đã có đám nào qua hỏi chưa? Câu hỏi của bà cụ Hào làm cho Khải có phần giật mình. Chứ con gái nhà người ta mới 15 tuổi, còn cái tuổi ăn tuổi học mà bà ngoại nó đã hỏi đến chuyện chồng con. Nhưng ở cái làng đa số con cái vẫn theo cái phong tục ông bà để lại là dạm hỏi trước cho con trai họ. Có nhiều nhà còn đem sính lễ qua mà trao cho bên đằng gái. Sau này đủ tuổi thì chỉ cần tổ chức đám cưới là về bên nhau. Chỉ cần bố mẹ hai bên bảo hai con, nó chịu đồng ý thì bàn đến việc mang chầu cau sính lễ sang. Nhưng cũng khiến cho nhiều cặp không thích nhưng vẫn bị bố mẹ ép phải lấy. Rồi nhiều bên gia đình lại trả lại sính lễ cho bên kia. Khi lớn lên họ tìm được đối tượng khác. Nói chung cũng khá phức tạp. Nhưng ông bà xưa nay vẫn làm vậy nên bà cụ Hào vẫn cứ hỏi con bé Duyên. Duyên cũng biết là đó có vài đứa bạn mình đã được bên kia qua dặm hỏi và đã đồng ý đủ tuổi sẽ lấy nên cũng không lạ lẫm gì mà lắc đầu. Cháu chưa, mỗi lần mẹ cháu nhắc đến chuyện có người đánh tiếng hỏi cháu thì lòng cháu cứ nóng như lửa đốt mà hừng hực không thở nổi ấy bà. Bà cụ Hào gật đầu tỏ vẻ là hiểu. Nhưng thằng Minh và thằng Khải thì dường như không hiểu mà ngơ ra nhìn con Duyên. Trên đường về, thằng Minh mới suy nghĩ thấu mà nói. Đấy, anh thấy không? Mỗi lần có ai nhắc đến chuyện hỏi con Duyên hay đến tán nó, là nó đều bị cái vòng nó theo mà không cho. Bà cụ Hào đi đằng trước nghe vậy thì quay sang quát. Hai cái thằng ông cụ này, lắm chuyện. Thằng Minh nháy mắt ra hiểu cho Khải, về đến nhà Khải liền pha tách trà, rót trà mà nài nỉ bà. Bà ơi, bà kể cho chúng cháu nghe về cái vong nó đi theo con Duyên đi. Bà cụ Hào nuốt ngụm chè mà tưởng như nó không muốn trôi, thì ra nó quạt mát pha chè là muốn nghe chuyện ma mị này. Nhưng rồi hai cái thằng ông cụ này cứ năn nỉ ỉ ôi, rơi nước mắt làm cho bà cụ Hào cũng đành kể hết cho nó nghe, chứ không cũng chả yên với chúng nó. Cách đây độ 7 năm trước, hai mẹ con nhà cái Duyên về làng này để sinh sống, được một bà cô bên chồng giới thiệu cho mảnh đất đầu ngõ có cái ngôi nhà nho nhỏ với giá rẻ phải chăng, nên hai mẹ con cũng vui mừng mà mua lấy rồi dìu dắt nhau sống qua ngày. Chứ bố của cái Duyên cũng đã mất, hai mẹ con cũng không biết nương tựa đâu mà về quê sinh sống. Ngày mua cái mảnh đất ấy thì một số người hàng xóm không biết là nhiều chuyện hay tốt bụng mà đồn thổi là ngôi nhà này có ma ám đấy. Một bà cô độ ngoài 50 tuổi, miệng đã nhai trầu đỏ hoe mà đến nói cho mẹ con nhà con bé Duyên biết. Mẹ con chúng bay đến đây với làng xóm là chúng ta vui rồi. Nhưng không phải chúng ta không nói trước đâu. Tao chắc chắn 100% là căn nhà này bị ma ám. Mẹ con Duyên nghe vậy thì cũng hoảng lắm mà hỏi. Cô ơi, thế là thật sao? Chuyện thế nào cô kể cháu với? Bà cô tay lau hai mép miệng mà kể. Căn nhà nhỏ này hồi xưa là của một gia đình kia. Họ là người sinh sống ở làng này lâu lắm rồi. Nhưng rồi người vợ lăng loàn, ngoại tình với ông kia, để rồi có chữa. Anh chồng cứ tưởng là con mình nên nuôi đến ngày mẹ tròn con vuông. Để đến lúc thằng bé bạo bệnh cần truyền máu cứu gấp, thì hỡi ôi, có cùng huyết thống đâu mà cho máu. Thế là người chồng tức giận bỏ đi nơi khác, không thèm đoái hoài gì đến hai mẹ con nó. Đứa bé không có máu truyền nên chết, còn người mẹ thì về nhà làm tang sự cho con. Sau khi nghĩ mình có tội lớn nên đã nghĩ quẩn mà tự tử chết trong chính căn nhà này. Từ ấy căn nhà không ai ở, người chồng hay tin cũng trở về, nhưng không phải vì tình nghĩa, mà là bán đi miếng đất cùng căn nhà này cho một người khác. Ai dám mua chứ? Nhưng có một bà nhà giàu, bà có đầu óc kinh doanh rất cao nên đã bỏ tiền mua để hướng kinh doanh sau này. Mấy đứa con nít ngày trước hay tụ tập ở đầu ngõ mà chơi đùa lắm. Thế mà hôm ấy chúng nó nghe tiếng của người phụ nữ ai oán khóc lóc ru con mình mà bỏ chạy hết. Rồi nhiều chuyện ly kỳ xảy ra với căn nhà ma này nên ai cũng đồn thổi, khiến cho cái miếng đất này không ai dám rờ đến ngoại trừ mẹ con mày. Bà cô nói một hồi dài bằng cái hơi nhiều chuyện thì thấy nhẹ nhõm mà lại kết thêm câu nữa. Chúng mày ở không được đâu. Muốn yên ổn thì phải lên chùa nhờ thầy vậy. Tao là tao giúp được tới đây thôi, khỏi cảm ơn. Nói rồi bà cô phe phẩy cái mông đi về nhà mình, nghĩ là làm được việc tốt. Ai nào ngờ đêm hôm ấy bà bị trúng gió mà liệt nửa bên người. Hết còn đi được giúp người nữa, cho nên cũng buồn lắm. Tội cho bà cô ấy. Còn phần về mẹ con nhà cái Duyên, sau khi nghe mọi người nói thế thì cũng lên chùa thỉnh thầy về cúng bái và được thầy tặng cho hai tấm bùa mang bên người, cầu bình an và sức khỏe, nên mẹ con cô cũng yên tâm mà ở. Vài ngày thì cũng chả có gì xảy ra cả. Nên mẹ của cái Duyên mới mở quán chè nho nhỏ, bán rẻ cho mấy bà ra đồng làm trưa nắng, có cốc chè hay cốc trà đá mà uống nghỉ cho nó khỏe. Vì cả xóm này có mình cái quán chè này, bán cũng rẻ mà ăn cũng ngon, nên là quán cũng đông và việc kinh doanh cũng ổn. Nên mẹ cái Duyên cũng dành dụm được số tiền lo tu sửa lại đôi chút căn nhà ngói nhỏ để không còn bị dột mỗi khi trời mưa gió. Bán đi được một thời gian, tưởng chừng như mọi chuyện êm xuôi sẽ trôi êm đềm qua theo ngày tháng. Nhưng một hôm, trong đêm tối, con bé Duyên nó giật mình thức giấc khi nghe tiếng động phát ra từ phía nhà bếp. Con bé còn nhỏ nên chỉ có thể đánh thức mẹ nó dậy mà thôi. Mẹ ơi, dậy, dậy. Mẹ có nghe phía nhà bếp có tiếng gì không? Chị An là mẹ con bé Duyên ngáp ngủ trả lời. Đâu, mẹ có nghe thấy tiếng gì đâu. Con muốn đi vệ sinh hay gì, để mẹ dắt đi. Con Duyên lắc đầu đáp. Không, nhưng mẹ nghe kỹ lại đi, có tiếng mà. Chị An thấy nửa đêm khi không con gái bảo vậy thì cũng cố gắng lắng nghe. Tai chị dần dần nghe thích hợp với âm thanh nên nghe rất rõ. Đó là tiếng son nồi kêu ở dưới bếp, như có thứ gì ấy đang cậy vung. Dạo này con mèo nhà ai cũng hay vào nhà chị, nên chắc có lẽ là nó. Tuy đồ ăn thức uống không có gì nhiều, nhưng cứ như vậy thì nó ăn quen, có khi còn dắt mấy con khác đến nữa. Nên là chị An bảo con gái ở đây để chị xuống đuổi mèo. Căn nhà nhỏ nên cái ánh điện của ban thờ cũng đổ rọi xuống bếp nên không cần bật đèn. Chị An đứng khựng lại khi thấy trên cái bàn gỗ để đồ ăn của bếp chị là một cái bóng của một đứa con nít đang ngồi ấy mà bốc cái bát cơm nguội cho vào miệng. Chị An cứng họng ngất lịm luôn, vì chị biết nó không phải là con cái nhà ai cả. Vì chị thấy nó không một mảnh vải che thân, và khi nó phát hiện ra chị thì nó quay phắt lại nhìn chị với cặp mắt đen sâu hút, khuôn mặt trắng một cách quỷ dị. Còn bé Duyên nó thấy mẹ chưa vào ngủ nên cũng nằm đợi mẹ, và rồi nó thiếp đi lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy không thấy mẹ nằm bên, nghĩ là mẹ đã dậy làm bữa sáng nên cũng xếp gọn chăn mền lại rồi đi ra sau bếp. Mẹ bị sao mà nằm đây thế? Con bé Duyên vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy mẹ đang nằm dưới đất. Đã tỉnh rồi nhưng dường như mẹ nó đang mơ mơ hồ hồ điều gì đó. Sáng rồi hả con? Mẹ nó hỏi, nó cũng gật đầu mà kéo tay mẹ nó dậy. Cánh cửa bếp mở ra thì chị An lúc này mới nhìn rõ cái bàn gỗ cũ ấy. Bát đĩa loạng xoạng và cơm từng hạt rơi vãi trên sàn. Số cơm còn lại trong bát thì bốc mùi hôi chua, mốc rêu xanh mà làm chị An muốn nôn mửa. Chị An nghĩ là vong đói quanh quẩn đâu đây nên là tiếp tục mời sư thầy về làm lễ. Hôm ấy chị gửi cái Duyên ở nhà bà cô bên chồng mà một mình đi lên chùa gặp sư thầy. Thầy hôm nay có việc ở chùa nên không tiện xuống nhà chị. Ngồi trò chuyện với thầy một lúc thì thầy cũng đề nghị chị An đưa ra tấm bùa bình an cho thầy xem. Tấm bùa màu vàng được gấp gọn gàng trong cái túi vải đỏ, giờ đây đã có phần đen úa vài góc. Chị An hốt hoảng. Dạ thầy, con vẫn luôn giữ cẩn thận không làm cho tấm bùa ướt hay bẩn gì. Thế nhưng sao? Sư thầy lắc đầu mà bảo. Cái này là do thí chủ đây tiếp xúc với âm khí nhiều nên tấm bùa thầy đưa mới mất tác dụng mà như thế. Để ma quỷ nó quấy phá. Thôi, giờ đợi thầy, thầy sẽ giúp thí chủ. Sư thầy nói rồi quay vào phòng mà cầm ra hai chiếc vòng được đan bằng những sợi chỉ đỏ tươi mà đưa cho chị An. Đeo nó trên tay sẽ không có bất kỳ ma quỷ nào dám đến cả. Sư thầy nói rồi cũng đưa rất nhiều bùa bình an cho chị An về đặt trên ban thờ và dán vào một số vị trí trong nhà để tránh đi tà ma hay ác quỷ quấy nhiễu. Chị An cảm ơn thầy rồi về nhà làm theo lời thầy dặn. Thì thật là đêm hôm ấy và những ngày tiếp theo chị không thấy điều gì lạ hay bị trêu chọc nữa. Nhưng rồi cho đến một ngày. Mẹ ơi, thằng kia nó cứ kéo chân con. Con bé Duyên đang ngủ cùng mẹ nó trong phòng thì đột nhiên la lớn làm mẹ nó tỉnh giấc. Ngủ đi con, mai còn đi học nữa. Chị An tưởng con bé mơ nên cũng khuyên con gái ngủ tiếp. Mẹ, nó cứ kéo chân con kìa, mẹ đuổi nó đi. Nó là ai vậy mẹ? Con bé Duyên chỉ tay về phía cuối giường mà nói những lời làm mẹ nó nổi da gà. Mẹ nó cố trấn tĩnh. Ai đâu, mẹ có thấy ai đâu con? Con ngủ nằm mơ rồi. Thôi không có gì đâu, ngủ tiếp đi con. Con bé không nói gì nữa mà nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Chị An cũng cảnh giác nhìn xung quanh thì vẫn không thấy gì. Ánh đèn đỏ mờ nhập nhòe trên ban thờ làm cho căn phòng lúc này thêm mờ ảo, khiến cho chị An cảm thấy lạnh lạnh, kéo cái chăn đắp ngang người con gái. Mẹ, nó đang ngồi lên cổ con búp bê của con. Con Duyên nó chỉ tay về phía con búp bê khóc thét lên. Con búp bê nó rất yêu thích, thế mà cái thằng trời đánh nào lại ngồi lên đó, làm con bé giận mà khóc nấc lên. Mẹ đuổi nó đi, cả cái cô áo trắng đang đi lại ngoài kia nữa, chúng nó phá đồ của con. Chị An nghe đến đây thì da gà nổi hết lên, lạnh buốt sống lưng. Tay chị run run ôm chặt con bé vào người, chùm kín cái chăn lại. Chị biết con bé nó sẽ không nói dối đâu, vì chị đã thấy trên tay con bé không hề có chiếc vòng mà thầy sư cho. Chắc là hồi chiều nó đã cởi ra rồi. Chỉ cứ dặn mãi mà nó cứ thích cởi ra rồi giờ quên đeo lại. Chị An không biết phải làm thế nào, tháo đại chiếc vòng trên tay mình đeo cho con bé. Dỗ dành mãi thì nó cũng ngủ, nhưng đêm ấy chị An lại bị bóng đè. Trong khi nằm trên giường thì chị bị nó đè mà không thể thở được. Chị An thấy một đứa bé trai đang ngồi chồm hổm trên người chị, giật lấy tóc chị khiến cho chị mệt mỏi mà thở không nổi. Một giọng nói vang vọng bên tai chị. Nhà của tao. Chị An không tài nào cử động được, đến cả mở mắt chị cũng không mở được. Mãi một lúc sau thì chị mới cảm thấy người mình nhẹ hẳn đi và mắt cũng bắt đầu mở ra được. Cả đêm ấy chị không ngủ mà cứ thức vậy dỗ con bé Duyên ngủ. Đêm ấy con bé nó quấy khóc cực kỳ nhiều, làm chị phải mất cả đêm mà trông nom nó. Sáng hôm sau, chị vội gửi con bé chạy đến ngay chùa cầu xin thầy giúp đỡ. Chị An kể hết mọi chuyện cho thầy nghe và bảo là chiếc vòng thầy cho đêm hôm qua đã bị đứt, không còn gì để bảo vệ nữa, nên ma quỷ nó lộng hành. Sư thầy biết có chuyện không hay nên cũng cùng chị An mà về đến nhà chị. Lúc này cũng đã độ gần trưa nên thầy bảo chuẩn bị đổ lễ nhanh cũng luôn trong trưa nay. Sư thầy ngồi ấy tụng kinh thì một lúc sau có một người phụ nữ mặc cái áo trắng toát bước từ dưới góc bếp tối tăm lên trên nhà trước sự chứng kiến kinh hoàng của chị An. Tại sao chết mà không sớm đầu thai, lại vất vưởng ở dương gian như thế? Sư thầy hỏi rồi vẫn nhắm chặt mắt niệm chuỗi hạt mà ngồi uy nghiêm ở đó. Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, chị An có thể thấy rõ người phụ nữ tóc dài xõa rũ rượi mà cổ đang thắt một sợi dây thừng, lẻ lưỡi ra nhìn chị An, ánh mắt long sòng sọc. Nhà của tôi. Giọng nói của con quỷ ấy nghe đáng sợ đến rợn người mà the thé trong cổ họng, khiến cho chị An như không đứng vững được. Nếu như không vì có thầy ngồi phía trước thì hồn vía chị đã lên 9 tầng mây rồi. Người chị An cứ run lên cầm cập, sợ hãi ngồi xuống sau lưng thầy mà niệm Phật. Thầy nhìn con quỷ đang đứng đó mà làm ra bộ dáng đáng sợ hù người thì cũng không mấy sợ hãi, tìm kiếm xung quanh. Tại sao thầy vẫn không thấy hồn ma của đứa bé đâu chứ? Người đã chết rất lâu rồi, căn nhà này đã qua đến đời chủ thứ hai rồi, đừng có mà tạo thêm lầm lỗi. Theo ta về chùa mà nghe kinh Phật để sớm có ngày đầu thai. Thấy sư thầy nói vậy, con quỷ cũng suy nghĩ chần chừ nhìn sư thầy. Nó quỳ xuống cúi đầu thật lâu trước sư thầy. Sư thầy thấy nó đã ăn năn nên cũng không đề cao cảnh giác mà hỏi. Thế còn đứa bé, nó ở đâu? Con quỷ dần tiến xích lại phía sư thầy, ra vẻ định nói gì. Nhưng trong giây lát nó thay đổi chủ ý mà dùng bàn tay sắc nhọn đâm về phía sư đang ngồi. Sư tuy không đề phòng nhưng là người xuất gia và đã có nhiều kinh nghiệm nên rất nhạy bén liền né tránh. Và cổ của sư bị con quỷ cào sượt qua mà rỉ máu. Con quỷ nó biết cái người trước mặt nó rất lợi hại nên chỉ có thể đánh lén mà thừa thắng xông lên thôi. Chứ nó nhất quyết phải giữ bằng được căn nhà này cho hai mẹ con nó trú ngụ. Sư thầy trấn tĩnh niệm một câu Phật hiệu rồi nhanh tay tròng chuỗi Phật vào tay con quỷ. Con quỷ hét lên một tiếng chói tai, nhìn vẻ mặt kinh khủng của nó nay lại cộng thêm đau đớn khiến mặt nó kinh dị đến cỡ nào. Nó biết nó không có đường thoát và phải đi theo lão sư này, nên trong giây lát nó đã tự bạo nổ và phá tan hồn phách. Từng đốm sáng nhỏ li ti bay lên trên mái ngói tan biến mất, làm cho sư thầy cũng có chút ngạc nhiên, nhưng không thể nào làm được gì. Chuỗi Phật rớt xuống đất rồi cũng đứt rời mà rơi hết ra sàn nhà, tạo thành tiếng kêu lanh lảnh, như cũng kết thúc một linh hồn tàn ác đã không còn có cơ hội siêu sinh mà về kiếp sau. Sư lại niệm lên tiếng Phật hiệu rồi quay sang nhìn chị An. Thí chủ, ta không thấy vong linh của đứa bé kia đâu, nhưng vong quỷ của người mẹ khi xưa đã phi tang mà không còn nữa. Thôi thì đến đâu hay đến đó, nếu gặp lại vong của đứa trẻ, ta sẽ siêu độ cho đứa bé. Sư thầy thu xếp rồi cũng đưa thêm chuỗi vòng tay cho chị An, bảo là đưa cho con bé Duyên mang để đề phòng linh hồn đứa bé trai. Thầy về rồi, chị An cũng thu dọn rồi qua bên kia đón con bé Duyên về. Mọi chuyện như tạm ổn, con bé không còn thấy ai quấy phá nữa. Hai mẹ con cũng bắt đầu mở cửa bán chè lại. Họ cầu mong sẽ không phải gặp những cái chuyện ma mị như thế nữa. Thế mọi chuyện đều có êm đềm không bà? Khải hỏi bà mà làm thằng cô Minh nó thấy khó chịu. Anh này buồn cười thật. Nếu nó êm đềm thì con Duyên nó đã không bị vong nó theo đến vậy. Bà cụ Hào ho ho vài tiếng, ý muốn ra hiệu cho thằng cháu nội nó im đi. Rồi bà nói tiếp. Mẹ con bé nói là nó thường xuyên nói chuyện một mình vẩn vơ. Thường mang đồ ăn để trong phòng, rồi hôm sau nó mốc thiêu thì mới bỏ đi. Mẹ nó hỏi thì ở thời gian đầu nó không có chịu nói. Mẹ nó cũng nghi ngờ mà dắt nó đến tìm thầy, nhưng nó đều trốn tránh tìm cách không đi. Số nó khổ là 5 lần 7 lượt như thế mới thoát khỏi cái vòng ấy mà đi được. Mấy lần sau đến tìm thì thầy lại không có ở nhà, nên không gặp được mà giải vây khỏi cái vòng ấy. Rồi cho đến lúc ông thầy xưa ốm nặng qua đời thì mẹ con nó cũng không biết. Thế là con bé nó lớn lên mà bên cạnh luôn có một cái vong theo, đêm nào cũng về rủ nó đi chơi cả. Dần lớn lên thì con bé cũng hiểu chuyện mà thường làm ngơ cái vong ấy. Nó cũng không còn đi theo con bé Duyên nhiều nữa, rồi cũng chỉ thi thoảng hiện ra thôi. Nó trông như thế nào hả bà? Khải hỏi rồi cũng lặng im mà nghe bà trả lời. Bà nghe nó bảo là một đứa con trai lớn hơn nó, mà lúc nào cũng hiện ra với khuôn mặt tái xanh cùng đôi mắt to đen sâu mà nhìn nó. Con bé nói là không thấy rõ dáng người, nhưng dường như cái thằng vong ấy nó không mặc gì cả, vì con bé Duyên chỉ thấy mờ mờ bóng người nó và khẳng định đó không phải là lớp vải của quần áo. Bà cụ Hào kể đến đây thì vẻ mặt của thằng Minh và cả Khải suy tư rõ rệt. Hai thằng dường như đang suy nghĩ, tưởng tượng cảnh tượng ấy. Thế tại sao không có ai bắt nó đi hả bà? Bà cụ Hào cười nhạt trước câu hỏi của Khải. Không đợi bà trả lời, thằng cu Minh nó đã nói. Ông thầy nào vào ấy mà bắt nó cũng đều bị nó làm cho bị thương. Máu mũi máu tai chảy đầm đìa. Cắp dép chạy về nên không ai dám đến mà nhận lời bắt cái vong quỷ ấy nữa. Khải kinh ngạc trợn mắt nhìn bà ngoại. Không ngờ là cái vong nó mạnh đến thế, làm cho con bé Duyên tuy đã độ tuổi chớm nở của tình yêu mà không thể yêu ai hay được ai yêu cả. Nó muốn con bé làm vợ nó sao? Khải đưa ra câu hỏi mình suy nghĩ. Bà cụ Hào thở dài sườn sượt đáp lời cháu. Bà và mọi người cũng chả rõ là có phải như thế không nữa. Nếu nó yêu thích con bé thì đã bắt nó xuống dưới đó lâu rồi. Phải đợi đến giờ làm gì cho mệt. Khải và Minh gật đầu rồi đâm ra suy tư. Ủa? Mà ma quỷ nó cũng lớn lên từng ngày hay sao vậy bà? Câu hỏi của Minh làm cắt ngang dòng suy tư của Khải. Khải cũng muốn biết một chút về tâm linh để kể lại cho thằng bạn thân. Bà cụ Hào trả lời bằng tất cả những gì bà đã biết. Ngày ấy một ông thầy cũng đã nói với các chị em trong làng rằng ma quỷ khi chết đi thì linh hồn nó chỉ còn nhớ thân xác mình thế nào trước lúc chết mà hiện nguyên hình về như thế. Ví dụ như ông trung niên ở bên kia, nhà chết do bệnh xơ gan phổi chướng, thì khi hiện hồn về nhà, người vàng khè, kinh dị, mắt vàng và lờ đờ, bụng thì to chướng. Còn anh thanh niên chết do tai nạn phóng nhanh chạy ẩu thì đầu óc nát bét và người ngợm máu me. Đấy là bà nghe một số người kể lại và thầy cũng bảo là còn nếu vong là con nít thì khi nó chết lúc đầu có thể là hình dáng ấy, nhỏ bé và trông đáng sợ. Nhưng nếu vong nó dần sống chung với người hoặc đôi khi nó nghĩ mình cũng phát triển như bao đứa trẻ khác thì nó cũng có thể lớn lên từng ngày. Nhưng rất tiếc nó vẫn là quỷ, mãi mãi không thể như người được. Trong đầu nó chỉ ý định ở lại dương gian mà không muốn đi đầu thai hoặc là với mục đích gì khác. Hai thằng thiếu niên nghe bà nói thì cũng hiểu phần nào, mà lại như ông cụ non ngồi đần ra với tách chè mà suy nghĩ. Thôi, thôi à, bà đi nấu cơm đây. Bà cụ Hào thấy hai thằng cháu nó đang đắm chìm vào thế giới tâm linh thì cũng thôi mà để cho chúng nó suy nghĩ. Ấy mà còn ngồi đây thì có khi chúng nó hỏi và bắt kể chuyện đến tận sáng mai. Thằng Khải quay sang thằng Minh mà hỏi. Ê mày, không có cách nào cứu con Duyên sao? Chả lẽ nó ế đến già hả? Mình suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp. Em nghĩ mai này con Duyên lớn lên đi học trên thành phố hay là làm trên ấy thì nó sẽ không theo con Duyên nữa. Lúc ấy con Duyên sẽ có chồng. Khải nghe vậy chép miệng lại nhảy. Chán, con bé nó sinh vậy mà không có chồng thì phí. Mình cũng gật đầu tỏ vẻ là đồng ý với ý kiến của Khải, nhưng vong nó theo ám thì biết làm thế nào được. Tối đi trà sữa nha anh. Khải gật đầu với ý kiến của Minh, rồi cũng chạy xuống bếp phụ bà ngoại một lát rồi lại lên chơi với thằng Minh. Sao hôm nay mày đạp chậm như rùa vậy Minh? Khải ngồi sau xe để Minh đạp ra quán trà sữa, thấy nó đạp chậm như nặng nề lắm nên mới lên tiếng hỏi. Hình như là xẹp bánh hay sao ấy, nó cứ nặng trịch khó đạp lắm. Minh trả lời Khải rồi dừng xe lại. Hai đứa nhìn xung quanh thì thấy mình gần ra được đến ngõ rồi. Nhưng nếu dắt về thì ngang ngửa với dắt xe ra tiệm để bơm. Thấy gần đến nhà mẹ con nhà Duyên nên Khải đưa ra ý kiến. Thôi, vào xin cô An mượn cái ống bơm đi mày. Mình cười khúc khích đáp. Chắc là muốn gặp con Duyên chứ gì. Nó nói rồi cũng dắt xe đi mà đến nhà cô An mượn cái ống bơm. Bơm xong xuôi thì thằng Minh nó cảm thấy không ổn với cái bánh xe chút nào. Nên thôi, đỡ vậy để đi ra tiệm sửa. Rồi rồi, nó lại xẹp bánh nữa rồi. Khải xuống xe nhìn thằng Minh đang ngồi hì hục mà xem lại cái bánh xe. Xe bị sao hả? Có cần Duyên giúp gì không? Giọng nói của Duyên làm cho Khải và Minh giật mình, nhìn về phía Duyên. Nãy có mượn bơm nhà Duyên rồi mà giờ nó lại hư nữa. Khải đáp rồi nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó. Lạ vậy ta. Rõ ràng là lúc nãy khi đang loay hoay nhìn cảnh vật xung quanh, Khải có thấy đằng xa có chiếc xe đạp đi tới. Nhưng rõ ràng là trên xe có bóng dáng của hai người. Sao bây giờ lại chỉ có mình Duyên? Sau khi hỏi chuyện thì mới biết cả ba người cùng ra quán trà sữa đầu xã, nên Duyên không khách khí đề nghị lên xe của Duyên, bớt một người cho đỡ nặng chiếc xe. Mình nó đồng ý rồi chậm chậm đạp theo sau Duyên và Khải. Khải bất đắc dĩ ngồi phía sau Duyên cho an toàn, nhưng sống lưng của anh nó cứ lạnh buốt da gà, da chó nó cứ nổi lên. Đây không phải cảm giác xấu hổ hay gì, mà là nó lạ lắm, cảm giác như có ai đó phía sau ép sát vào cổ mình vậy. Đến nơi thì Duyên dừng xe ở khá xa quán rồi một mình dắt xe vào trong cùng với đám bạn. Mình và Khải thì cùng nhau mang xe đi sửa ở tiệm gần đó và gửi luôn ở đó để tí về rồi lấy. Sau khi trà sữa ấm bụng thì hai thằng Minh Khải xin về trước vì bố mẹ không cho đi về muộn nên đám bạn còn ở lại mà chơi. Duyên cũng cùng lúc dẫn xe ra về và rồi ba người cùng đạp về chung một đoạn đường. Mình đạp phía sau của Duyên mà cẩn thận nhìn đường. Khải bỗng giật bắn tim, ôm chặt lấy Minh, tim đập loạn xạ mà không nói nên lời. Sao đấy? Em không phải con Duyên đâu mà anh ôm chặt thế. Thấy cái Duyên nó cũng đã chạy xe vào nhà rồi thì Khải cũng quay lại nhìn cho thật kỹ. Chỉ có mỗi bóng lưng nhỏ ấy chạy vào trong nhà mà thôi. Thế sao mà lạ thế nhỉ? Minh ơi, từ lúc con Duyên nó đến khi xe mình hư này, mày có thấy gì lạ không? Xe lúc này đã chạy được một quãng thì Khải mới dám cất tiếng hỏi Minh. Thấy gì? À, em thấy này cái Duyên nó mặc đồ xinh quá. Khải chép miệng. Không phải, tao là lúc xe hư thì tao thấy có xe chạy đến phía bọn mình mà là đi hai người. Nhưng khi cái Duyên nó đến thì chỉ có mình nó. Nãy tao ngồi sau mày, lúc gần về thì lại thấy cái bóng in rõ hai người trên cái bức tường to ngoài kia. Tao mới giật mình ôm mày đó. Thằng Minh nghe đến đây thì mặt tái xanh mà lắp bắp. Thật hả anh? Khải gật đầu cùng tiếng ừ và kể lại cảm giác lúc ngồi sau xe của con Duyên nó đáng sợ đến thế nào. Vậy là cái vong nó đi theo con Duyên rồi đấy. Ghê thế. Thằng Minh thốt lên rồi co chân đạp nhanh chóng về nhà. Nó sau khi xe vào sân thì chạy một mạch vào trong phòng không thèm đóng cửa, mặc kệ cho Khải phải đóng cổng rồi lại quay sang chốt cửa. Vì lúc này mọi người cũng đã lên giường. Sáng hôm sau, khi mà bố mẹ của Khải đi sang một số nhà chơi, thì chỉ còn bà Hào và hai thằng cháu ngồi uống nước ăn bánh ngoài bàn ghế gỗ. Bà cụ Hào nhặt rau lên tiếng. Hôm qua hai đứa đi đâu về thế? Thấy bà nội ít khi hỏi lắm thì thằng Minh cũng thấy lạ. Mọi lần nó đi thì bà nội cũng có hỏi gì đâu nên nó vẫn đang suy nghĩ. Chỉ có Khải là nhanh miệng đáp. Chúng cháu đi uống nước ở đầu xã. Sao vậy ba? Hay bố mẹ của cháu cấm hả ba? Bà cụ Hào lắc đầu tỏ vẻ là không phải bị bố mẹ cấm mà là chuyện khác. Thằng Minh nó thiếu kiên nhẫn chờ đợi nên hỏi bà. Có chuyện gì vậy bà nội? Nói cho chúng cháu biết đi. Bà cụ Hào nhìn hai thằng cháu mà thở dài. Bà cũng muốn không hỏi, nhưng lại sợ có chuyện, nên thôi nói trước để biết mà tránh thì hơn. Nó tốt hơn là không nói. Hai đứa chúng mày đi chơi mà để vong nó theo về nhà vậy đấy hả? Bà cụ Hào nhìn hai thằng cháu đang ngây ngốc, nhìn mình sau khi bà đã nói ra. Cổ họng của thằng Minh nó cứng lại không nói được nên lời. Khải thì cũng không khác nó là mấy mà nhìn bà không chớp mắt. Bố mẹ thằng Khải thì về sớm, nên trường hợp vong nó có theo thì không thể nào mà xảy ra được. Chỉ có hai thằng đi đêm đi hôm nên nó theo. Thế hôm qua có đi chỗ nào nữa không hả? Hai thằng cháu lắc đầu tỏ vẻ là không đi chỗ nào cả. Rồi hai đứa kể lại chuyện xe đạp bị hư, mang đi sửa, chứ có đi chỗ nào nữa đâu mà có vong theo. Vấn đề là bà cụ Hào kể lại là đêm hôm qua bà đang ngủ, thì nghe thấy tiếng gió thổi to nên bà mới lọ mọ dậy, đi đóng lại cửa sổ. Bà thấy rõ ràng đứng ngay cái hàng lá trẻ xanh là một cái bóng đen xì xì nhìn vào trong nhà. Thằng Minh thắc mắc. Trời tối như vậy sao bà nhìn thấy cái bóng đen đó được vậy? Bà cụ Hào nghe đến đây thì thay đổi thái độ mà nói. Cũng nhờ hai đứa hôm qua về nhà mà không tắt điện sân vào mà ngủ luôn. Cũng may mà cửa nẻo còn nhớ đóng lại, chứ không là trộm nó vào, dẫn hết xe đi rồi. Hai thằng cháu gãi đầu ngại ngùng nhìn nhau. Khải mới kể tiếp chuyện hôm qua cho bà Hào nghe, thì bà cũng suy nghĩ, nhưng cũng cho rằng chắc có lẽ không phải là cái vong ấy đâu. Vì trước giờ, ngoài theo con bé Duyên ra, nó chưa từng để ai thấy nữa, kể cả mẹ con bé cũng không thấy nữa. Chắc có lẽ là vong linh đói khát đi theo hai thằng về đến nhà, nên bà cụ Hào mới nhờ hai đứa chạy ù ra chợ, mua một số đồ để bà làm ít thức ăn mà cúng cho vong đói khát. Xong xuôi mâm cúng thì bà cụ Hào cũng cắp cái nón mà đi vào, vì lúc này trời đã chưa nắng lắm. Bà bảo hai thằng cháu đóng cửa vào nghỉ ngơi. Mặc kệ ngoài ấy họ làm gì, mình cứ vào ngủ vậy. Thằng Minh nó nằm trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Xoay người sang nó đã thấy anh Khải đang ngồi dậy mà định đi đâu đó. Anh đi đâu đó? Khải đáp. Theo anh ra ngoài. Đi. Minh không nói thêm lời nào mà vội lao ra theo Khải. Rón rén bước đến lén lút nhìn qua khe cửa gỗ. Chả thấy gì ngoài khói hương nhang nghi ngút ấy, hai đứa vẫn cứ đứng đó như chờ đợi điều gì ấy. Có gì đâu. Mình nói rồi quay người bước vào bên trong nhà, để một mình Khải đứng đó. Một lúc sau thì Khải cũng mất kiên nhẫn, quay trở về phòng ngủ. Chiều hôm ấy, bà cụ Hào cùng hai đứa cháu ra ngoài mâm cúng để dọn dẹp. Chỉ thấy dĩa xôi mốc meo lên và hoa quả như bị héo thối teo lại. Bà cụ Hào không giải thích mà mang đồ ấy bỏ đi, để lại hai thằng cháu như chưa hiểu chuyện mà ngơ ngác nhìn nhau. Thế là thế nào nhỉ? Nắng tuy nó gắt, nhưng làm thế nào mà dĩa xôi nó mốc meo thế kia? Thằng Minh hỏi, rồi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của anh mình, rồi cũng đi vào nhà chuẩn bị bữa tối. Sau khi xem thời sự xong, thì bà cụ Hào tỏ ý là muốn đi sang nhà bà bạn hàng xóm chơi, nên bảo hai thằng cháu ở nhà mà trông nhà. Mình và Khải lấy điện thoại ra chơi chán, rồi cũng không biết làm gì, mà nằm mỗi thằng một góc ôm điện thoại. Ủa, anh Khải? Anh kết bạn Facebook với con bé Duyên rồi à? Mình hỏi Khải mà đầy vẻ ngạc nhiên. Khải chỉ cười cười mà bảo. Tao thấy nó nằm trong bạn của mày, nên kết vậy cho vui. Dù gì có nhiều bạn cũng vui mà. Mình suy nghĩ rồi trong đầu nó nhảy ra một ý nghĩ. Hay anh thử tán con bé Duyên xem có được không? Mày bớt giỡn, bao nhiêu thằng tán nó không đổ, tao làm được chắc. Khải khẳng định như thế nhưng bị Minh gạt đi ý nghĩ của Khải mà nói. Anh là trường hợp ngoại lệ cũng nên, em thấy nó có ưng anh lắm á. Khải nhăn mặt, lỡ tán được thì sao? Minh cười lên hăng hắc đáp. Được thì yêu luôn, sợ gì? Khải lắc đầu, quay sang nhìn nó. Nhưng tao không ở đây mãi đâu. Bỗng, tiếng của con chó phèn sủa lên. Hai thằng đang nằm nói chuyện giật cả mình. Hồi chiều mày cho ăn không đóng cửa lại hả? Khải hỏi thằng Minh khi mà con phèn ngoài kia nó đang đứng trước sân nhà mà sủa gầm cừ nhìn ra ngoài kia, phía mấy cái cây chè pha trà của bà. Hai thằng bật dậy ra ngoài định bắt con phèn lại mà nhốt vào trong chuồng, thì một cơn gió thổi bên ngoài vào làm cho hai thằng cảm thấy nổi da gà đứng sững lại. Tiếng con phèn nó vẫn sủa, gầm gừ nhìn ra bên ngoài. Hai đứa nó cũng nhìn theo con chó phèn, nhưng chả thấy gì cả ngoài cái cơn gió lạnh ngắt đến rợn sống lưng. Phèn, Phèn, mày đi vào chuồng. Thằng Minh quát, nhưng lúc này con phèn nó không quay lại như bao ngày, mà cứ đứng đó xoăn đuôi lại, gầm gừ như thể nhìn thấy kẻ địch vậy. Tiếng xe đạp cót két cho thấy là bà cụ Hào đang đạp về. Con phèn nó cũng không dám chạy ra mà vẫy đuôi nữa, chỉ biết đứng im đó mà quan sát. Sau khi nó thấy bà cụ đã vào sân thì mới chạy ra, mừng rỡ lẩn vào chân của bà, chả khác gì con mèo vậy. Rồi ạ, à, hôm nay cậu phèn được sổng chuồng đi chơi phải không? Bà cụ Hào ôm lấy nó mà đưa nó vào chuồng, khóa chặt cửa lại. Bà quay lại nhìn hai thằng cháu mà nói: Hôm sau cho chó ăn phải cẩn thận nghe chưa, mất là không tìm được đâu. Bà cụ Hào nói rồi cũng lấy ra một túi bánh đưa cho hai đứa, bảo là bạn bà cho. Hai thằng cũng chia nhau ra ăn rồi mới chịu lên giường đi ngủ. Đang ngon giấc thì chợt Khải nghe thấy tiếng cửa sổ bên cạnh như có ai đó đang cào vào sột soạt, sột soạt. Âm thanh làm cho Khải tỉnh giấc hẳn mà nằm lắng nghe tiếng cào cánh cửa sổ gỗ bên cạnh mình, mà cào từng đường dài làm cho Khải nổi cả da gà. Tóc bắt đầu cũng dựng lên từng sợi. Tiếng cào cửa bỗng dưng im bặt, nhưng thay vào đó là tiếng rít. Nó không như tiếng gió thổi qua khe cửa, mà rõ ràng nó là cái tiếng rít lên từng hồi như ai đó đang ghé sát vào khe cửa rít lên vậy. Khải sợ hãi, bịt chặt đôi tai lại, nhưng không hiểu vì sao cái âm thanh ấy nó cứ xoáy sâu vào bên trong tâm trí của Khải. Tay Khải thò ra ngoài mà cố lay lay đánh thức thằng Minh dậy. Thằng Minh đang ngủ bị lay dậy thì có chút khó chịu. Sao vậy? Em đang ngủ. Minh, Minh ơi, mày có nghe thấy tiếng gì không? Thằng Minh nó đang buồn ngủ nhưng cố lắng nghe, nhưng rồi nó lại cáu. Có gì đâu, anh ngủ đi cho khỏe. Khải vội vàng cầm lấy tay nó rồi ra hiệu, chỉ về phía cánh cửa sổ mà nói: Tao nghe như tiếng ai đó rít lên sau cánh cửa, mày nghe kỹ đi. Thằng Minh lúc này có vẻ hơi tỉnh táo. Nó lắng tai nghe nhưng chỉ bảo đó là tiếng gió thôi, và bảo là Khải quá đa nghi nên mới nghe như thế. Rồi Minh xua tay tiếp tục đi ngủ. Trong tai Khải vang vọng cái tiếng rít của ai đó ngoài khe cửa, mà làm Khải sợ hãi, kéo chăn lên dỗ dành giấc ngủ. Khải bắt đầu mộng mị, chìm vào trong một giấc mơ có cảnh tượng xa lạ hết sức. Khải thấy mình đang nắm lấy tay Duyên, cùng nhau bước trên một cánh đồng bát ngát ruộng lúa. Mùi lúa chín làm cho lòng Khải cảm thấy nhẹ nhõm. Khải đang tay trong tay cùng Duyên có vẻ rất hạnh phúc, thì từ đâu một người thanh niên lạ mặt lao đến quát lớn: Duyên, em theo nó thật sao? Duyên lúc này nắm chặt lấy tay Khải, trả lời người thanh niên ấy: Đúng, tôi không hề yêu anh. Người ấy hét lên lớn tiếng lao vào cấu xé Khải. Trong giấc mơ Khải yếu thế mà không làm gì được, bị người thanh niên ấy đánh cho tơi tả, nằm bẹp trên đất. Duyên vội chạy đến đỡ Khải dậy, vội la lớn mới thoát được tên thanh niên ấy, đưa Khải về nhà. Giấc mơ chuyển qua cảnh khác, Khải ngồi đó chải tóc cho Duyên. Người thanh niên ấy lại lao vào mà dùng con dao bầu bất ngờ đâm cho Khải vài nhát. Hắn ta vội vã bỏ chạy, để lại Khải nằm trên vũng máu bè bét. Duyên hét lên tuyệt vọng, cô ôm lấy Khải, cũng cầm lấy con dao bầu của hắn để lại kề lên cổ mình. Một đường dao sắc lịm làm cổ họng Duyên phun máu như vòi nước ướt hết cả mặt của Khải. Cô từ từ gục xuống nằm trên xác của Khải. Khải giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm. Anh nhìn điện thoại đã là 3 giờ sáng. Quay sang thì thằng Minh đang ngáy khò khò ngon giấc. Khải không ngủ được, mở điện thoại thấy đèn sáng, bên Duyên cũng sáng, nên mới trò chuyện một lúc rồi lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Đến khi trời sáng gần 8 giờ thì hai thằng mới lọ mọ đi rửa mặt. Khải kể lại cho Minh nghe rằng tối qua đã làm quen hơn với Duyên và đã hẹn được chiều nay đi ăn chè ngoài chợ xã. Sao không phải hẹn tối nay? Minh hỏi, vì các cặp đôi thường hẹn hò nhau buổi tối nên thấy Khải hẹn chiều ăn chè thì thấy lạ lạ. Tao không muốn thấy cái bóng đâu. Câu trả lời của Khải làm Minh hiểu và tỏ vẻ muốn đi cùng. Mày thích ăn cơm chó hả ông tướng? Minh cười hăng hắc, tỏ ý xin đi cùng rồi ra chỗ khác ngồi, chứ làm kỳ đà làm gì. Chiều hôm ấy, Khải và Duyên cùng nhau ăn chè ở chợ xã và nói với nhau một số chuyện như bao cặp đôi khác quen nhau, rồi cũng tạm biệt ra về thôi, chứ cũng chả có gì nữa. Em là em kể hết cho chúng nó rồi đấy, chúng nó thán phục anh luôn á. Mình nói nhỏ mà cười híp mắt với Khải, còn phần Khải thì không phản bác lại cái câu nói của mình mà lại có vẻ suy tư lắm. Đừng bảo với em anh lấp nó rồi nhá. Mình như đọc được suy nghĩ trong đầu của Khải mà hỏi. Khải cũng chỉ biết thở dài bảo lại. Có lẽ là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Câu trả lời của Khải làm Minh đơ người mất vài giây rồi lại nói. Anh định quen nó thật đấy à? Này, chúng nó tán con Duyên chỉ vì thách đấu với nhau, chứ có ai mà dám yêu cái con bị vong theo. Anh suy nghĩ lại đi, hay mình dừng lại đi cho nó lành. Anh hẹn được nó đi ăn chè là oai lắm rồi đấy. Sau một hồi khuyên nhủ của Minh thì Khải chỉ biết lắc đầu đáp. Đến đâu thì hay đến đó. Tối nhắn tin, sáng nhắn tin, trưa nhắn tin, chiều cũng nhắn tin cho nhau. Tình yêu tuổi trẻ nó là như vậy đó. Hôm nay Khải muốn hẹn Duyên đi trà sữa buổi tối, nhưng Duyên từ chối vì dạo này tối quán cũng khá đông người ăn chè nên là phải phụ mẹ. Đi. Đi đâu? Không phải anh hẹn hò với chị dâu sao? Mình trả lời đùa cợt làm Khải tức giận, lao vào cho thằng oắt con vài phát. Khải trả lời. Duyên nó ở nhà phụ mẹ rồi, tao với mày ra quán trà sữa uống, chưa ở nhà cũng chán. Này, hai đứa đi đâu thì đi, nhớ về sớm nghe chưa? Bố của Khải nhắc nhở rồi lại tiếp tục xem thời sự cùng mọi người. Khải và Minh dạ vâng rồi cũng đèo nhau đi ra quán. Đi ngang qua nhà của Duyên, từ xa đã thấy Duyên phụ mẹ bưng bê chè và có bán thêm cả nước giải khát cho một số người. Khải mới ngồi đằng sau mỉm cười với Duyên. Duyên cũng tủm tỉm cười, tiếp tục công việc phụ mẹ. Khải quay lại ngắm nhìn Duyên thì anh bỗng đứng hình mất vài giây, tim đập thình thịch khi ánh mắt anh chợt liếc nhìn vào bên cạnh ngôi nhà của Duyên là khoảng đất trống. Anh thấy rõ ràng một cái bóng trắng đang đứng đó. Nó trắng toát từ đầu đến chân, đưa tay lên vẫy vẫy với Khải. Mặt Khải lúc này tái xanh mà mắt không thể nào rời khỏi nó. Nó vẫy tay với anh nhưng khuôn mặt thì Khải không nhìn rõ. Anh sợ hãi, vội vàng quay lưng lại, hai tay vô thức đặt vào eo của thằng Minh. Đằng sau Khải trong tiếng gió xen lẫn với tiếng cười sằng sặc mà như dõi theo sau lưng anh. Khải nhéo mạnh khiến thằng Minh la hét như lợn bị chọc tiết mà siêu vẹo tay lái. Anh Khải, anh bị điên à? Khải lúc này mới bình tĩnh lại, mồ hôi túa ra. Anh không nói gì, ngồi thẫn thờ sau lưng thằng Minh. Thằng Minh thấy Khải như bị đơ mà lay lay vài cái. Lại trúng tiếng sét ái tình rồi. Thôi, sắp tới quán rồi, vào em giới thiệu cho Đào mới, ngon hơn con Duyên. Ok anh trai. Khải vẫn ngồi sau lưng thằng Minh mà để nó đèo đi. Thật sự nếu bây giờ thằng quỷ Minh có trở qua Trung Quốc thì nó cũng chả biết mà cứ thế ngoan ngoãn để thằng em đèo đi đến quán. Xuống xe. Tiếng thằng Minh thúc giục Khải mãi một hồi lâu thì Khải mới lọ mọ mà mò xuống xe. Anh làm sao đấy? Sao cứ như người mất hồn vậy? Minh hỏi mà kéo tay Khải đi vào trong quán. Suốt quá trình ngồi uống nước cùng đám bạn mà Khải không nói chuyện dù chỉ một câu. Mặc dù đám bạn có hỏi nhưng Khải vẫn cứ đần thối ra ngồi ấy, sau đó rời bàn mà đi vệ sinh. Suốt một tiếng đồng hồ trôi qua mà Khải vẫn chưa có mặt trên bàn nước, nên mình mới đi ra sau nhà mà xem thử. Cô ơi, nãy giờ cô có thấy có người nào ở dưới đây không cô? Mình hỏi cô chủ quán khi mà đã tìm ở khu vệ sinh và xung quanh sau nhà mà không thấy Khải đâu. Làm gì có ai đâu cháu, quán cô chỉ có nhà vệ sinh là hết. Chưa, cháu nhìn xem, phía sau là khu đất trống thì còn gì mà có người ra đấy làm gì. Cô chủ quán đang rửa ly mà hồi đáp lại. Mình thấy lạ nên cầm lấy điện thoại ra gọi điện cho Khải. Đầu dây bên kia chỉ kêu lên tít tít rồi tắt đi. Mặc dù mình có gọi mấy lần cũng không có sự hồi âm nào cả. Mình quay ra nói với đám bạn về sự mất tích của Khải. Một đứa trong đám kêu lên. Hay là nó đi ăn lẻn một mình rồi. Thôi mày lo làm chi, lát nó lại về tìm mày đèo nó về thôi. Hay là đi với cái Duyên nhỉ? Mình nghĩ vậy thì cũng ậm ừ cho qua, tiếp tục chơi bài tiếp. Đồng hồ đã chỉ 9 giờ tối nhưng vẫn không thấy Khải quay lại. Mình vẫn ráng đợi thêm 30 phút nữa. Lần này đã quá muộn nên mình đành phải đạp xe về, không quên dặn đám bạn nếu Khải có lại thì điện cho mình để mình ra đón. Chạy ủ một mạch đến nhà cái Duyên thì lúc này mẹ con Duyên đang chuẩn bị đóng cửa mà nghỉ. Duyên! Duyên ơi! Mình gọi mà dừng xe lại. Duyên nghe vậy cũng đi ra gặp mình. Sau khi mình biết Khải không ở đây hay tối giờ không có đến tìm Duyên thì lo lắng tột độ. Vậy là anh ta đi đâu? Mình lại tiếp tục gọi cho Khải nhưng chỉ là tiếng tít tít, và lần này kèm theo là tiếng gió rít qua điện thoại làm cho mình giật nảy mình. Bà ơi! Hai bác ơi! Anh Khải có về nhà không? Xe chưa về đến cửa thì mình đã la lớn tiếng làm cho mọi người vội chạy ra. Sao đấy? Không phải mày đi cùng thằng Khải sao? Bà cụ Hào lo lắng mà hỏi nhìn thằng cháu nội mình. Dạ, lúc tối đúng là hai chúng cháu đi uống trà sữa. Vào quán thì anh Khải đi vệ sinh mãi mà không ra. Cháu đi tìm thì chả thấy anh đâu, gọi điện cũng chẳng bắt máy. Cháu lật đật chạy về cô An tìm cũng không có. Bà ơi, hai bác ơi, vậy anh Khải đi đâu? Bố của Khải vẫn im lặng mà lắng nghe tìm ra manh mối. Còn mẹ Khải thì gấp gáp vội nói. Có khi nào thằng Khải nó còn trong quán trà sữa không? Mình lắc đầu, tỏ vẻ là không phải. Cháu đã nhờ mấy thằng rồi, anh Khải quay lại thì gọi ngay cho cháu. Với nếu không thấy cháu, anh ấy cũng sẽ gọi cho cháu mà. Bố của Khải dường như suy nghĩ ra được gì ấy nên hỏi. Thế lúc trong quán cháu nghi ngờ thằng Khải đi đâu đúng không? Nên mới bảo là đợi nó quay lại. Với lại tại sao lại đến nhà chị An mà tìm? Thằng Minh đành phải trả lời thật trước câu hỏi quá chắc chắn của bố Khải. Mẹ ơi, có khi nào cái vòng theo con Duyên nó hại thằng bé không mẹ? Mẹ của Khải suy nghĩ kỹ, hỏi bà cụ Hào. Bà cụ Hào chỉ đành thở dài cất giọng. Cũng có thể là như thế. Thôi, ta đi đến nhà xem Duyên. Sao? Mẹ Khải ngăn lại. Khoan đã, ta biết nói sao với mẹ cái Duyên đây mẹ. Bà cụ Hào xua tay mà bảo. Nó là cái duyên cái số đấy con. Cứ kể hết cho mẹ nó nghe rồi mọi chuyện tính theo mọi ý diễn ra. Nói rồi mọi người lấy xe máy đi qua nhà chị An. Ấy chết, quán em đóng cửa rồi anh chị. À cụ Hào, cháu nghỉ bán rồi cụ ơi. Bà cụ Hào bước đến mà kéo tay chị An ngồi xuống kể hết mọi chuyện lại cho chị An nghe. Chị An nghe xong cũng gật đầu đáp. Nhưng từ chiều giờ cháu nó không qua đây nên không có đâu cụ. Bà cụ Hào lại tiếp tục thở dài nhìn xung quanh. Bà bảo. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan đến tâm linh, vì chính bà nội của thằng bé đã nói là phải bảo vệ nó qua khỏi cái nạn này. Nó chưa gặp nạn nào cả, nhưng giờ đây nó mất tích mà không biết ở đâu thì có thể là nó bị giấu đi rồi. Mọi người nghe bà cụ Hào nói đến đây thì giật mình tròn mắt nhìn bà. Thì ra là bà nội về báo mộng là phải bảo vệ Khải chỉ là do tác động của những chuyện tâm linh, tác động của người đã khuất, chứ không phải tai nạn hay rủi ro gì cả. Duyên ở trong phòng nghe thấy tất cả mọi thứ thì ánh mắt buồn của cô khẽ chảy ra hai dòng lệ dài. Tự hỏi bản thân mình là chẳng lẽ không hề được yêu một ai hay sao? Cả cuộc đời mình sẽ sống cô độc hay sao? Cô An nói chuyện qua lại với bà cụ Hào thì cũng cùng nhau nghĩ đến cái vòng bám theo cái Duyên. Khi thấy có người đến gần Duyên thì lại gây sự. Cô An không ngại thì thôi, cho gia đình tôi đi kiếm tìm xung quanh nhà cô. Vì tôi nghĩ chắc chắn rằng là thằng cháu tôi nó bị ma giấu. Cô An dẫn mọi người đi tìm kiếm khắp những chỗ tối tăm trong nhà, rồi dẫn mọi người ra sau nhà, chỗ các gốc cây to và cả bụi chuối già nhà cô, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Khải đâu. Mọi người đâm ra lo lắng dữ dội, ngồi hết trên cái bàn tròn uống chút nước mà cũng không thể nào biết được là Khải đang ở đâu. Còn có thể biết Khải đang ở đâu? Cặp mắt của Duyên đỏ hoen mà bước vội ra. Câu nói của cô bé khiến mọi người quan tâm vội hỏi lại. Cháu nói sao? Cháu biết nó ở đâu à? Con nói thật không? Nếu đúng vậy thì hãy giúp mọi người tìm Khải đi. Khải ở sau bụi chuối sau nhà. Câu trả lời của Duyên khiến cho mọi người ngạc nhiên lắm. Ai cũng định nói, nhưng bố Khải là người lên tiếng đầu tiên. Cháu nói sao? Bác đã dùng đèn pin soi thật kỹ nhưng không hề thấy Khải đâu mà. Duyên trả lời như cô đã từng trải vậy. Họ che mắt bác sẽ không thấy được Khải đâu. Mẹ không nhớ lần đó lúc con còn nhỏ cũng bị nó giấu đi hay sao? Mẹ đi tìm khắp nơi, con thấy mẹ nhưng không thể đứng dậy hay cất tiếng gọi mẹ. Mẹ đi qua con mà không thấy con hay sao? Cô An nghe con gái nói thì nhớ lại mọi chuyện, gật đầu. Đúng rồi. Lần ấy em phải dùng nước tiểu vẩy khắp vườn thì mới nghe tiếng khóc và thấy được con bé. Thật vậy sao? Mẹ Khải chưa từng trải qua chuyện tâm linh nên ngạc nhiên lắm, thốt lên hỏi cô An. Đi, ta ra ấy thôi. Bà cụ Hảo cất tiếng rồi nhanh nhẹn mà ra lại đằng sau chỗ khu vườn nhà cô An. Thằng Minh, mày kiếm cái chai lọ mà tiểu vào đi. Sao lại là con? Minh giật mình, tròn mắt khi bà nội bắt mình phải hy sinh lấy nước tiểu mà để tìm Khải. Các cụ đã bảo là nước tiểu của những ai chưa thất thân thì rất linh nghiệm với ma quỷ. Giờ đây chỉ có mày đấy con. Bà cụ Hảo ôn tồn nói mà nhìn Minh, khiến cho Minh thẹn đỏ mặt mà lắp bắp. Đâu chỉ có mình con là chưa lập gia đình. Cái Duyên nó nghe đến đây thì mặt mũi đỏ bừng, ho lên lụ khổ. Bà cụ Hảo mới tiến lại, xách cái lỗ tai của thằng cháu nội mà bảo. Tao cần nước tiểu của con trai cứng bóng vía. Bà nội, nhưng cháu trai của bà yếu bóng vía lắm. Mình nói mà mếu máo ngại ngùng đi tìm cái chai, bỏ không, mà kín đáo tiểu vào đó. Sao ít thế? Bà cụ Hào cầm lấy cái chai nhẹ tênh thuận miệng hỏi cháu. Bà, chuyện kinh dị làm cháu sợ lắm rồi, lấy đâu ra mà nhiều? Mình một lần nữa lại mếu máo trả lời những câu hỏi của bà. Bà cụ Hào cầm chai nước vẩy quanh bụi chuối rồi đi xung quanh vẩy mỗi nơi một ít. Thằng Khải, nó kia rồi. Tiếng kêu của bố Khải làm mọi người nhanh chóng chạy đến nơi bụi chuối. Là hai cái chân của thằng Khải nó đang thò ra. Vậy là cả người nó nằm trong bụi chuối rậm rạp. Bố nó kéo mãi mà nó không ra được vì phần eo nó bị mắc kẹt ở hai thân chuối to. Bố Khải phải cố tách mãi hai thân chuối mới lôi được Khải ra. Không biết là làm thế nào mà Khải lại chui vào trong gốc chuối mà kẹp cứng trong đấy. Vội cõng Khải vào nhà, cô An chạy đi lấy khăn mặt lau cho Khải. Vì lúc này cả người ngợm và mặt Khải đầy đất cát, miệng thì nhét đầy lá chuối khô bên trong, còn có cả mấy cây chuối non cũng bị nhét vào trong miệng. Phải khó khăn lắm mới có thể lấy hết mọi thứ trong miệng của Khải ra. Sau khi đã xong hết thì mọi người cũng yên tâm rồi lại quay sang an ủi mẹ Khải đang khóc lóc bên cạnh con trai. Ôi giời ơi, con tôi, sao mà ra nông nỗi vậy hả con? Bà cụ Hào vuốt vai mẹ Khải mà nói. Thôi, mẹ thằng cô Khải cứ như thế thì gia đình người ta cảm thấy có lỗi lắm. Thôi, cháu nó không sao rồi, im đi thôi. Chị An và cả cái Duyên cũng không ngớt lo lắng, ngồi bên cạnh Khải. Hai người nhìn nhau mừng thầm khi thấy Khải dần dần tỉnh dậy, đảo mắt nhìn mọi người. Sao con lại ở đây chứ? Khải nhìn mọi người xung quanh mà thắc mắc không hiểu vì sao mình lại ở đây. Con thấy trong người thế nào rồi? Có chuyện gì xảy ra mà lại ra nông nỗi này hả con? Mẹ của Khải khóc lóc bù lu bù loa, hỏi dồn dập Khải. Thôi, mẹ thằng Khải nín đi, để từ từ con nó nói. Bà cụ Hào ân cần hỏi cháu ngoại. Thế nào, cháu kể cho bà nghe. Khải từ từ ngồi dậy, bắt đầu kể lại câu chuyện lúc tối mình đi trải qua. Thằng Minh nó đèo cháu ra quán trà sữa. Ngồi được một lúc thì cháu đi ra nhà vệ sinh. Xong xuôi thì cháu mới bước ra ngoài. Cháu thấy rõ ràng là cái Duyên nó gọi tên cháu mà rủ cháu đi theo. Cháu cứ thế mà đi theo cái Duyên. Ánh mắt của Duyên lúc ấy lạ lắm, giống như một người khác vậy. Nhưng rõ ràng ấy là hình dáng của Duyên, không sai vào đâu được. Cháu cứ đi theo cho đến khi Duyên dừng lại và nói cho cháu biết đã về đến nhà Duyên rồi. Nhưng cháu thấy đấy là bụi chuối. Rõ ràng là bụi chuối nhưng qua lời nói của Duyên thì trong đầu cháu vẫn cứ nghĩ là nhà của Duyên. Sau đó, Duyên mời Khải ngồi xuống mà uống nước. Khải không khách khí, cầm lấy ly nước uống. Nhưng nước nó lạ lắm, nó cứ như có vị chát chát làm sao ấy. Duyên mang ra cho Khải một dĩa bánh rất ngon, bảo Khải ăn hết. Không phải là đói hay quá thèm, nhưng lúc ấy Khải vẫn cứ nhét đầy bánh vào miệng, ăn cho bằng hết. Ăn cho đến khi Khải thấy mình nghẹn nấc lên, thì Duyên lại ngồi trước mặt của Khải cười lên khanh khách. Khải như muốn ngất đi, mơ màng vang vọng bên tai là tiếng nói cất ra từ phía đối diện. Tránh xa con Duyên ra, kiếp này nó là của tao. Khải lúc này chỉ nghe và ghi nhớ lời nói của người trước mặt, mà Khải cũng đang nhận biết đó không phải là Duyên, vì giọng nói đã thay đổi, là giọng của một người thanh niên. Khải bắt đầu không còn biết gì mà ngất đi, cho đến khi tỉnh lại. Mọi người nghe câu chuyện của Khải kể thì im lặng nhìn nhau. Họ biết chắc chắn đây là điều mà bà nội Khải đã dặn, và mọi chuyện nó cũng phải có chút mối liên quan gì đó. Thôi về nhà, có gì mai tính tiếp. Bà cụ Hào nói rồi cũng nói chuyện vài lời với mẹ con cô An, cùng nhau ra về. Mẹ là mẹ cấm mày từ đây không được đi đâu chơi nữa, nghe chưa? Mẹ Khải cấm Khải không được đi chơi, an toàn tuyệt đối thì phải ở nhà. May mà lần này mọi chuyện không quá nguy hiểm. Thôi nghỉ đi, ngày mốt ta về lại Sài Gòn. Bố Khải đưa ra ý kiến, rồi bảo vợ đưa con trai về phòng ngủ. Để mấy thằng mình nó hỏi đủ thứ rồi kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Từ lúc Khải mất tích đến khi tìm thấy, và nó là người đóng góp to lớn nhất. Bà ơi, bà nội ơi, có ông nào đến tìm bà kia kìa. Thằng Minh tay cầm cái điện thoại ngó vào trong bếp củi, nơi bà cụ Hào đang hầm xương. Bà cụ Hào thấy thằng cháu gọi thì cũng rút bớt củi ra đi ra ngoài. Bà cụ Hào ngỡ ngàng kêu lên. Ơ, ông Liếm. Người đàn ông cười cười, vuốt bộ râu dài bạc phơ nhìn bà cụ Hào. Lâu quá rồi, bà chị vẫn nhớ ra tôi đấy chứ. Bà cụ Hào cười vui vẻ. Nhớ, nhớ chứ. Ông anh vào nhà đi, lâu lắm mới gặp lại. Vào trong nhà đi, tôi có chuyện cũng muốn nhờ ông anh giúp. Ông cụ Liêm mỉm cười, liếc mắt nhìn qua Khải, rồi theo chân cụ Hào bước vào trong nhà. Thắp cho chồng bà cụ Hào nén nhang, ông cụ Liêm nói chuyện với tấm di ảnh một chút rồi ngồi xuống nói. Đêm qua, tôi nằm mơ thấy anh nhà chị về báo mộng là cháu ngoại đang bị cái vong nó theo. Chưa, tôi có nghe người ta nói chị tìm tôi rất nhiều để xin giúp cho một gia đình gần nhà. Nhưng tôi thì không ở một chỗ nên chị đây không gặp. Nhấp ngụm chè xanh, ông cụ Liêm thở dài. Tối qua anh nhà chị báo mộng là tôi lên đường tìm đến nhà chị liền. Thế kể lại mọi chuyện tôi nghe xem nào. Bà cụ Hào mang tất cả mọi chuyện ra kể cho ông cụ Liêm nghe. Ông cụ gật gù mà bảo. Được rồi, tôi sẽ qua nhà của mẹ con cô An ấy. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ mối duyên kiếp trước mà ra. Chiều nay bà chị dắt tôi qua mà làm cái lễ. Bà cụ Hào nghe vậy thì mừng rỡ, gọi hai thằng cháu đi sang báo tin cho cô An biết, mà sắm sửa đồ lễ theo lời chỉ bảo của thầy. Còn bà cụ thì để ông tự do ngồi chơi. Bà đi xuống bếp hầm xương nấu cháo, nấu cho ông bữa ăn trưa. Ông cụ Liêm tay xách theo cái giỏ nhỏ bước vào trong nhà của cô An. Ông nhìn con bé Duyên mà bảo. Ta thấy âm khí bám trên người con bé rất dày đặc. Nói rồi, ông lấy trong túi ra cái lá bưởi cùng vỏ bưởi khô đốt lên mà cho con bé Duyên ngửi. Con bé nó thấy người mình như nhẹ đi chút nào, làm đầu óc thanh thản. Ông cụ Liêm chỉ tay vào trong phòng con bé mà nói. Nó ở trong đó đấy. Mọi người có mặt đều thấy rợn gáy nhìn nhau. Kể cả cô An tuy biết trong nhà mình có vong nhưng chưa bao giờ gặp thấy, và không ngờ nó lại cư ngụ trong phòng con gái mình. Ông cụ Liêm vẽ một cái vòng tròn để Khải và Duyên ngồi trong đó. Ai cũng bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì. Và rồi lúc này trời cũng đã ngả màu đen. Ông cụ bắt đầu thắp lên ba nén hương, đọc lẩm nhẩm cái gì đó. Sau đó tiến lại gần phía hai đứa trẻ đang ngồi, mà buộc vào tay hai đứa sợi chỉ đỏ, rồi lại dùng nhang hơ qua hơ lại, lẩm nhẩm mà chỉ xung quanh sợi chỉ đỏ. Từ trong phòng của Duyên, bỗng cánh cửa phòng đập mạnh lại, như là bị gió thổi mạnh làm cửa đóng sầm lại vậy. Tiếng động làm mọi người hết hồn, xích lại gần nhau. Lúc này cũng đông đủ hết thảy gia đình bên Khải và bên Duyên đang đứng, hướng mắt về phía cánh cửa phòng của Duyên. Muốn ra thì cứ ra, không phải hù dọa mọi người như thế. Ông cụ Liêm nói, rồi lại vuốt râu, cầm lấy nắm gạo ném tung ra về phía cửa phòng của Duyên. Duyên khẽ run rẩy, tiến lại ôm lấy cánh tay Khải. Khải lúc này cũng cảm thấy sợ, mà mắt hướng về phía cánh cửa. Một cái bóng trắng đó xuất hiện, nhưng chỉ có Khải và Duyên nhìn thấy. Ông già, ông đến xen vào việc của tôi. Cái bóng trắng tuy kinh dị nhưng Khải thấy rất quen và dường như đã gặp ở đâu đó. À, thì đã gặp ở trong giấc mơ, là cái người đã đâm Khải chết hôm giấc mơ ấy. Kiếp trước, người yêu con bé Duyên say đắm, nhưng con bé lại đến với thằng cháu Khải đây. Người đã đâm cho thằng Khải chết, sau đó con bé Duyên cũng tự sát mà chết theo. Người thì cắn rứt lương tâm, với lại quá si mê con bé, nên cũng đã gieo mình xuống sông sâu mà chết. Đến kiếp này, người được đầu thai nhưng vì bệnh tật lại chết yểu mệnh. Người bị mẹ vương vấn mà giữ lại trần gian này mà không đi đầu thai được. Khi gặp được con bé Duyên thì bao nhiêu ký ức của kiếp trước ùa về, nên người mới nặng lòng mà ở lại đây theo bám con bé. Ta nói vậy có đúng không? Cái vòng lúc này mắt đỏ hoe mà mặt căm giận hướng về phía ông cụ Liêm mà nói. Sao ông biết? Mà nếu ông biết thì đã làm sao? Ông cụ Liêm cười lên sảng khoái, lấy ra trong túi cái kéo vàng, đưa ra cắt đi sợi dây liên kết giữa cái vòng và con bé Duyên. Ta đã nghe bao nhiêu thầy bà đến đều không dứt người ra được, chỉ vì sợi dây tình này. Đáng lẽ ngày ấy là người đã lấy cái duyên vì ông Tơ bà Nguyệt đã xe đôi cho hai người. Nhưng chính Khải là người xen vào, nên không ai có thể làm phép để tách người ra nếu không cắt đứt mối duyên tơ này. Giờ thì khác, ta đã cột sợi dây mới cho hai đứa nó. Người cũng đã chết, kiếp trước cũng không có được con bé, kiếp này cũng vậy. Cái vòng nó nghe xong thì gầm rú lên. Lão già, ta chỉ muốn bên cô ta, tại sao ông lại ngăn cấm? Ông không đủ tư cách. Ông cụ Liêm trợn mắt, rút ra thanh kiếm nhỏ được làm từ gỗ, khắc trên thân kiếm những nét chữ nhỏ màu vàng rất nổi bật. Ông chỉ thanh kiếm về phía cái vòng. Người đã thành quỷ, đừng tưởng ta không biết người đợi đến khi còn bé cái tuổi tận số của kiếp trước mà bắt hồn nó đi làm vợ người. Ta sẽ thay trời mà tiêu diệt người. Ông cụ Liêm nói rồi lao đến, đâm thanh kiếm về phía cái vong quỷ niệm chú. Vong quỷ nó dùng tay ra chống đỡ và ngọn lửa bừng lên, làm nó đau đớn gầm rú khi mà va chạm với thanh kiếm. Con quỷ biết không phải đối thủ mà lùi lại về sau định bỏ chạy. Nhưng ông cụ Liêm nhanh tay ném thẳng thanh kiếm ghim vào người nó, khiến cho nó hét thảm, từ từ tan biến như chưa từng xuất hiện trước mặt của con bé. Thanh kiếm gỗ rơi xuống đất và kèm theo là một bãi dịch nhầy màu đen dưới đất. Ông cụ nhặt lấy thanh kiếm, dùng tấm bùa vàng lau sạch, đốt lên mà ném lá bùa đang cháy xuống bãi nhầy ấy. Kỳ lạ là lá bùa nó như ăn mòn mà xử lý sạch sẽ chất đen bầy nhầy ấy. Ông cụ Liêm thở hắt ra mà đi lại cắt đứt sợi chỉ đỏ cột tay của Khải và Duyên, rồi bảo mọi người là mọi chuyện đã xong. Phần Duyên thì nấu lá bưởi với bồ kết mà tắm để xua đi cái âm khí theo cô bé suốt bao năm. Còn Khải thì cứ yên tâm vì không còn ai làm hại đến nữa. Ông còn bảo cái duyên phận kiếp này của Khải và Duyên vẫn chưa hết. Nếu đến được với nhau thì tốt, không được thì cũng được. Nhưng có điều hai bên sẽ không tìm được sợi duyên tơ với người khác. Kìa ông anh, ông đi đâu không ở lại dùng bữa với chúng tôi? Bà cụ Hào nhanh ra hỏi khi thấy ông Liêm muốn rời đi. Nhiều người cần tôi giúp lắm, có duyên tôi sẽ gặp lại chị. Ông cụ nói rồi vội vã rời đi. Cũng chả biết ông cụ đi đâu, ở đâu và khi nào lại xuất hiện. Mọi người cũng ai về nhà nấy, cảm thấy vui khi giải quyết được mọi chuyện nhanh chóng. Soạn đồ đi con, sáng mai ta về. Mẹ Khải nói rồi cũng mua đồ ra mộ thắp nhang cho ông ngoại. Đêm hôm ấy trước ngày về lại phố, thì Khải có gặp Duyên và nói chuyện nhiều lắm. Có lẽ Khải sẽ làm theo lời cụ Liêm, vì mối liên kết kiếp trước vẫn còn, sẽ ở bên Duyên ở kiếp này cho tròn duyên trời định vậy. Lên xe mà lòng không được vui vì không muốn phải xa Duyên, Khải cứ lấy điện thoại ra mà nhắn tin cho Duyên. Khải nói rất nhiều lời mà mình chưa nói. Khải muốn nhanh để còn gặp lại Duyên, và nhờ Duyên thì Khải mới biết được tâm linh nó như thế nào, mới biết được còn nhiều những vong linh nó không siêu thoát. Vì một lý do gì đó, vướng bận hay thù hận, hay chỉ là họ đã quá yêu thương mà trở thành vong quỷ, cứ bám mãi theo những thứ không phải là của mình, mãi mãi không được siêu sinh. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe theo dõi. Hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ làm hài lòng quý vị nhé. Hãy để lại những bình luận nói lên cảm xúc, suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi nghe xong câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.